Thái tử điện hạ cùng hai vị công chúa đã tạo ra đạo chủng, chuẩn bị đối mặt với đạo tiên kiếp. Ngư cô và văn phụ rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn ba người Ngô Di Lỵ với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ngoài dự đoán. Lăng Hậu là đạo chủ cao quý đỉnh tiêm, xem ba người bọn họ như chính mình, tự mình bồi dưỡng và dốc lòng dạy bảo suốt 300 năm. Trong thời gian đó, không chỉ cho họ dùng rất nhiều linh đan tiên dược trân quý, mà còn thưởng cho họ ba vị kim long đạo chủ tự hủy đại đạo để phong ấn mảnh vỡ đại đạo. Với những điều kiện tiên quyết mà người khác không dám tưởng tượng, lại thêm thiên phú dị bẩm của bọn họ, nếu không phải vì đại đạo của Long Hoàn Sơn tiểu thiên thế giới bị vỡ vụn, bọn họ cũng đã có thể tạo ra đạo chủng, trở thành đạo tiên. Đương nhiên, khi họ vừa bước vào cứu thiên giới, đã dựa vào cảm ứng với thiên đạo của cứu thiên giới mà nhanh chóng tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng, rồi trưởng thành thành đạo chủng chân chính, dẫn đến thiên kiếp. Mặc dù điều này hợp lý và có căn cứ, nhưng tốc độ này vẫn vượt ngoài dự đoán của Ngưu Cô và Văn Phụ. Tốc độ này quá nhanh, dù sao bọn họ đều đi theo con đường song tiên anh chi đạo. Liên quan đến việc Dương Ngân Hậu xây dựng Lưu Minh Đạo Quân liên minh để ngăn chặn Thập Bát Thái Tử Phụ và Đại Phạm Sơn Viện Quân, cũng như việc hắn tìm kiếm Vô Vọng Ái Thê và hài tử tại Đông Hải Sinh Châu, nơi có Thừa Mãn Đại Sơn, Cát Đông Húc hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, Cát Đông Húc đã xâm nhập vào hỗn loạn thế giới. Ha ha, Chí Tộc, hôm nay bản vương quả là gặp phải vận may, vậy mà lại có thể gặp được một đầu huyết khí mạnh mẽ như vậy, bành trưởng Chí Tộc. Trong hỗn loạn thế giới, một tôn ma vương nhìn thấy Cát Đông Húc đang bước đi trong u ám, không khỏi ánh mắt lộ ra sắc thái tham lam, khát máu, cự trảo giơ cao, nhằm vào Cát Đông Húc mà vô xuống. Ngươi là một tôn ma vương tầm thường mà cũng dám có ý đồ với ta. Cát Đông Húc cười lạnh, thân thể khẽ động, lập tức hóa thành một người khổng lồ che trời, khiếp quyền như núi cao vung mạnh, trực tiếp oanh kích vào tôn ma vương. Kia, một tiếng nổ lớn vang lên, cự trảo của tôn ma vương kia lập tức bị băng vỡ. Mầm, lại thêm một tiếng nổ mạnh, thân hình khổng lồ của ma vương cũng bị một quyền của Cát Đông Húc đánh nổ. Theo sau, một con hào quang năm màu từ sau lưng Cát Đông Húc sáng lên, lao xuống, đến ma vương bị đánh nổ chuyển vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới lúc này đã có hơn 10 tôn ma vương thân thể khổng lồ. Tuy nhiên, do động thiên thế giới hiện nay đã mở rộng và kiên cố hơn trước rất nhiều, hơn nữa những ma vương này đều là những kẻ đã bị Cát Đông Húc trấn sát, nên lực lượng hỗn loạn phát ra từ họ không đủ để làm lay động sự ổn định của động thiên thế giới. Thời gian trôi qua, 100 năm đã qua đi. Cát Đông Húc không ngừng xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, liên tục sát phạt. Nhục thể của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi khai mở đạo thụ của đại đạo sinh tử, trong ngũ hành đại đạo, hòa hệ đại đạo cũng mọc ra đạo thụ. Trong động thiên thế giới, thi thể của ma vương lên đến hàng trăm, trong đó có một tôn là đại ma vương, còn lại là ấu ma, chân ma số lượng vô cùng lớn, khó mà đếm hết. Các thi thể của ma tộc trong động thiên thế giới không ngừng biến hóa, dần chuyển hóa thành năng lượng thiên địa, đang nhanh chóng khuếch trương và lớn mạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong một chốc, Cát Đông Húc đã xông xáo trong hỗn loạn thế giới suốt 5.000 năm. 5.000 năm, quy mô của động thiên thế giới đã đạt đến một mức độ khả quan, gần như hình thành một tiểu thiên thế giới riêng. Từ trong phủ Cát Đông Húc đã mọc lên 8 cây đạo thụ, nhưng hình thức ban đầu của đạo chủng hỗn độn và bất diệt đế thể vẫn chưa thể đột phá. Tuy nhiên, mặc dù hình thức ban đầu của đạo chủng hỗn độn và bất diệt đế thể chưa có sự đột phá, nhưng với 8 cây đạo thụ, một viên kim long đạo chủng, một viên hỗn độn đạo chủng ban đầu, cùng với thực lực của Cát Đông Húc, hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng khiếp. Ngay cả đối mặt với đại ma vương, nếu không phải là độn hỏa đại ma vương, đỉnh cao của các ma vương, Cát Đông Húc cũng chỉ cần mấy chiêu là có thể đánh bại. Cát Đông Húc đã từng âm thầm tính toán rằng, nếu như trận chiến tại Gia Nam đảo lại tái diễn, hiện giờ hắn có thể độc lập ngăn cản một kích của Tây Hải Long Vương khi hóa thân hiển hiện mà không cần sự trợ giúp từ Khuê Túc, Liễu Túc hay Kim Hai Một. Trong suốt 5.000 năm xông xáo tại hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc cũng đã đối mặt với không ít trận chiến nguy hiểm. Một lần trong số đó, hắn đã phải đối đầu với một tôn độn kim đại ma vương. Lần trước, khi trấn áp độn hỏa đại ma vương, Cát Đông Húc đã tính toán đủ mọi cách, tốn không ít công sức để tiêu hao thương thế của độn hỏa đại ma vương. Hắn đã làm tổn thương được 7-8 phần năng lượng hỗn loạn của đối phương, rồi mới sử dụng động thiên thế giới. Với sự trợ giúp của Tiểu Kim, Liễu Linh và 50.000 cổ tiên đại quân, hắn đã trấn áp độn hỏa đại ma vương trong một trận chiến. Có thể nói, nếu lần đó không cẩn thận, hoặc nếu độn hỏa đại ma vương không quá tự đại, coi thường Cát Đông Húc mà lại sợ chết, có lẽ kết quả đã khác. Lần này, độn kim đại ma vương mà Cát Đông Húc gặp phải còn mạnh mẽ hơn độn hỏa đại ma vương trước kia. May mắn thay, khi đối mặt với độn kim đại ma vương, trong cơ thể tử phủ của Cát Đông Húc đã mọc lên 5 cây đạo thụ, thực lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Sau một trận chiến vô cùng nguy hiểm, dưới tình thế không có sự trợ giúp của ai khác, Cát Đông Húc và độn kim đại ma vương đã lưỡng bại câu thương. Khi độn kim đại ma vương muốn bỏ chạy vì cảm thấy sợ hãi. Cát Đồng Húc đã tế ra động thiên thế giới, trấn áp đối phương. Sau trận chiến này, trong tử phủ của Cát Đồng Húc đã mọc lên cây đạo thụ thứ 6. Ngoài ra, còn 3 trận đại chiến vô cùng nguy hiểm nữa, đó là những trận đối đầu với ma chủ. Dĩ nhiên, đó chỉ là tiểu ma chủ, tương đương với hạ phẩm đạo chủ. Trong 2 lần đầu, Cát Đồng Húc đã phải chiến đấu gian khổ, lại thêm việc tiểu ma chủ có không ít ma vương thủ hạ. Cát Đồng Húc không dám mạo hiểm chiến đấu, cuối cùng phải mượn động thiên thế giới để trấn áp đối phương một chút mới có thể trốn thoát. Tuy nhiên về sau, tại Cát Đồng Húc tử phủ xuất hiện thêm 2 cây đạo thụ thứ 7 và thứ 8, còn giống Kim Long đạo trùng thì không mọc ra đạo thụ. Sau một trận chiến cuối cùng với tiểu ma chủ, Cát Đồng Húc thực lực đã tăng lên không ít, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu trước đó, đại khái đã hiểu rõ thực lực của tiểu ma chủ. Do đó, khi vừa đối diện, Cát Đồng Húc liền lợi dụng sự khinh thường của đối phương mà ra tay trước, khiến tiểu ma chủ bị thương. Sau đó, y từ từ tiêu hao ma lực hỗn loạn của đối phương. Khi cả hai bên đều trọng thương, như một chiếc nỏ đã hết đà, Cát Đồng Húc liền tế ra động thiên thế giới, một chiêu trấn áp tiểu ma chủ, đồng thời đưa y vào trong động thiên thế giới. Sau trận chiến này, Cát Đồng Húc mới thực sự nắm được thực lực, có thể địch lại tiểu ma chủ. Tuy vậy, việc địch lại cũng không có nghĩa là đã trấn áp được y. Muốn trấn áp tiểu ma chủ còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc đánh bại y. Không chỉ cần có động thiên thế giới trợ giúp, mà còn cần phải có một tổn thương nghiêm trọng. Nếu gặp phải một trung đẳng ma chủ, dù Cát Đồng Húc có động thiên thế giới như một đòn sát thủ siêu cấp trong tay, thì cuối cùng nếu chiến đấu đến tận cùng, người chết vẫn sẽ là Cát Đồng Húc. Bởi vì lúc này quy mô của động thiên thế giới chỉ có thể ngắn ngủi chấn áp một trung đẳng ma chủ mà thôi. Dù gặp phải trung đẳng ma chủ, Cát Đồng Húc bảo vệ tính mạng không phải vấn đề lớn, nhưng tuyệt đối không thể đối đầu lâu dài với nó, nếu không có thể coi như là hữu tử vô sinh. Nếu gặp phải thượng đẳng ma chủ hay chính là đại ma chủ, nhất định phải lập tức quay đầu chạy trốn, không dám do dự. Nếu không, một khi bị đại ma chủ vướng vào, cho dù có nắm giữ thiên hạ, có cầm trong tay cả thế giới cũng không thoát khỏi cái chết. May mắn thay, đại ma chủ của hỗn loạn thế giới giống như các đạo chủ thượng phẩm của cửu thiên giới là những người rất hiếm hoi. Hơn nữa, hỗn loạn thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với cửu thiên giới, bên trong lại tràn đầy năng lượng hỗn loạn khó kiểm soát. Dù đại ma chủ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác từ một khoảng cách nhất định, nhưng khả năng đó cũng có hạn. Cát Đồng Húc suốt 5.000 năm phiêu bạt khắp nơi trong hỗn loạn thế giới vẫn chưa từng gặp được một đạo chủ thượng phẩm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bất Diệt Đế Thể vì nhiều lần trải qua những trận đại chiến nguy hiểm, nhất là cuộc chiến với tiểu ma chủ, đã khiến binh cảnh bị phá vỡ. Thời gian gần đây nó đã có những bước tiến triển, có lẽ chỉ cần mượn Kim Long đạo trùng để mọc ra đạo thụ chi thế thì có thể một bước đột phá tiến vào đạo thân cảnh. Tuy nhiên, hỗn độn hình thức ban đầu của đạo trùng vẫn chưa có nhiều biến động, có lẽ chỉ khi bước vào hỗn độn đại thế giới, đạo trùng mới có thể thực sự trưởng thành. Một ngày nọ, Cát Đồng Húc đứng trên một tòa đại lục cao, nhìn về phía xa xa, nơi không có giới hạn, không biết ẩn giấu bao nhiêu mối nguy hiểm của hỗn loạn thế giới. Trong mắt hắn ánh lên một tia do dự, chỉ là hỗn độn đại thế giới có độ nguy hiểm vượt xa so với hỗn loạn thế giới. Với thực lực hiện tại của ta, nếu bước vào trong đó, chỉ sợ ngay cả hỗn độn lực lượng trong đại thế giới cũng sẽ nghiền nát ta thành bụi, huống chi trong đó còn ẩn chứa những nguy hiểm khác. Hơn nữa, khi hỗn độn hình thức ban đầu của đạo chủng chưa trưởng thành, những đạo tiên khác sẽ bị nó kiềm chế, tối đa chỉ có thể tu hành đến đạo thụ mà không thể đột phá. Nếu chính tôn đạo tiên chỉ dừng lại ở cảnh giới đạo thụ, dù cho đạo thụ đã trưởng thành như đại thụ che trời, vì chênh lệch cảnh giới, ta chỉ sợ mình chỉ có thể đối đầu với đạo chủ trung phẩm, không thể chống lại được đạo chủ thượng phẩm. Trừ khi Bất Diệt Đế Thể tu luyện đến trình độ của Bất Diệt Đại Đế năm xưa, hợp nhất hai sức mạnh mới có thể chống lại được đạo chủ thượng phẩm. Nhưng nếu đối mặt với những nhân vật cấp giáo chủ, tất nhiên là không thể địch lại. Hẳn là nếu muốn vì một đại đạo khác hủy đi hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng, thì chẳng phải là sẽ không tu hành hỗn độn đại đạo sao? Năm xưa ta vẫn chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh, đối mặt với đạo chủ, dù bị truy sát từ một khoảng cách vô tận, ta vẫn chưa từng từ bỏ, cuối cùng ta cũng kết thành kim đan. Năm đó tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, dù phải đối diện với áp lực cực hạn của đạo, ta cũng chưa từng từ bỏ, cuối cùng tu thành 10 tôn chân tiên. Giờ đây chỉ mới xông xáo trong hỗn loạn thế giới 5.000 năm mà niềm tin của ta đã dao động sao? Không, ta không thể dao động. Nếu ta dao động lần này, nhất định sẽ dao động lần thứ hai, và nếu có lần thứ hai, sẽ có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba. Nếu như vậy, kết quả cuối cùng là dù có hủy đi 9 tôn đạo tiên, chỉ còn lại một đại đạo, ta cũng sẽ không thể trở thành đạo chủ. Chờ Kim Long đạo trùng trường thành thành đạo thụ, Bất Diệt Đế Thể được phá lên đạo thân cảnh, ta sẽ bước vào hỗn độn đại thế giới. Ta không tin với 9 tôn đạo thủ đạo tiên đạo thân cảnh bất diệt đế thể cùng với hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng, ta lại không thể sống sót trong hỗn độn đại thế giới. Một lúc lâu sau, đôi mắt của Cát Đầm Húc vốn đang đầy do dự, bỗng nhiên chuyển sang vô cùng kiên định. Hắn dẫm mạnh chân xuống, đá tung cả sơn phong, rồi tiếp tục hướng đông mà đi. Tục truyền trong hỗn loạn thế giới rằng, nếu cứ đi mãi về cùng một phương hướng, cuối cùng sẽ đến được hỗn độn đại thế giới. Đó là nơi khởi nguồn của tất cả thế giới, dù là hỗn loạn thế giới hay các thế giới có trật tự. Trong suốt 5.000 năm qua, Cát Đông Húc vẫn kiên định tiến bước về cùng một phương hướng đó, bởi vì ngay từ lúc ban đầu, trong lòng hắn đã có một dự cảm, chỉ có bước vào hỗn độn đại thế giới, hắn mới có thể trở thành hỗn độn đạo tiên. Khi Cát Đông Húc vừa mới đặt chân đến gần đại lục, trong không gian hỗn loạn u ám của hư không, đột nhiên bốn đạo ma khí ngập trời từ xa cuốn tới, bốn tôn đại ma vương. Cát Đông Húc đôi mắt hơi sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bước vào hỗn loạn thế giới không chỉ để tìm kiếm cơ hội đột phá thực lực của bản thân, mà còn để tìm kiếm một động thiên thế giới để đột phá. Bốn tôn đại ma vương chính là bốn nguồn năng lượng rất mạnh mẽ đối với động thiên thế giới, có thể khiến cho động thiên thế giới trở thành một tiểu thế giới thực sự. Một khi động thiên thế giới tiến hóa thành tiểu thế giới, khi ấy mới có thể gọi là thế giới chân chính, bắt đầu nắm giữ các pháp tắc thiên đạo hoàn chỉnh và sẽ có sinh mệnh được thai nghén trong đó. Quả nhiên, khi đôi mắt Cát Đông Húc sáng lên, nơi chân trời xa xa xuất hiện bốn cái đầu rắn khổng lồ, bốn cái đầu rắn như bốn ngọn núi lớn che khuất hết ánh sáng ban ngày vốn đã u ám, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên một vùng tăm tối. Đằng sau bốn cái đầu rắn, những thân hình khổng lồ kéo dài đến không biết bao nhiêu dặm, với những móc sắt lợi chảo giống như những chiếc móc sắc bén, khắp cơ thể là một đống đen tối. Nhìn thấy bốn cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện dưới bầu trời u ám, Cát Đông Húc không khỏi ngây người. Cả bốn tôn đại ma vương khi thấy Cát Đông Húc vào thời khắc này cũng không nhịn được mà ngây ngẩn cả người. Bốn tôn đại ma vương này không phải ai xa lạ, chính là năm xưa Cát Đông Húc cùng Khuế Túc đã gặp trong hỗn loạn thế giới. Bốn đại ma vương của Diêm La Bộ, A Đại, A Nhị, A Tam và A Tứ. Bốn đại ma vương rất nhanh lấy lại tinh thần, hầu như chỉ trong chớp mắt, bốn tôn ma vương vung vẩy thân thể dài vô tận, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, đầu và đuôi đụng vào nhau, bao vây Cát Đông Húc vào trong. Khặc khặc, thật không ngờ, thật không ngờ lại ở đây gặp được ngươi lần nữa. A Đại nhìn thấy Cát Đông Húc dường như bị choáng váng, nhất thời quên mất việc chạy trốn, bị rơi vào vòng vây của bọn chúng, không khỏi ánh mắt sáng rực, tiên dịch như thác nước chảy từ miệng xuống. Bản vương đã rất lâu không gặp ngươi, vì trong huyết mạch ngươi chứa đựng một mùi vị rất đặc biệt, tiếc là lần trước ngươi đã trốn thoát. A Nhị tiếp lời, tiên dịch chảy ra, vui mừng hơn cả A Đại Đại. Lần này chỉ có ngươi mà thôi, bản vương xem ngươi còn có thể trốn đi đâu, hay là ngoan ngoãn đứng yên đó để bốn huynh đệ chúng ta chia nhau đi. Bản vương cam đoan sẽ khiến ngươi được thống khoái, không hề đau đớn chút nào. A Tam híp đôi mắt tam giác, nuốt nước bọt, nói, chập chập, ta cũng không ngờ lại gặp được các ngươi ở đây, mà ta thật sự rất nhớ các ngươi, nhất là cái móc cầu cong dưới thân các ngươi, nếu rút ra thì có thể chế tạo thành nhiều vật phẩm, nửa đạo bảo không tệ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong khi nói, thân thể hắn đã lay động, lộ ra hai đầu bốn tay, bốn cánh tay đều nắm giữ một món pháp bảo, trong đó một chiếc là Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, một chiếc tỏa ra ánh sáng hàn quang đen kịt, trên đó lượn lờ khí tức hỗn độn và hỗn loạn. Chiếc đao này là Cát Đông Húc dùng để trấn sát đường Kim Đại Ma Vương, sau đó từ trên đầu nó gỡ xuống độc giác. Độc giác này là bộ phận cứng rắn và sắc bén nhất trên thân thể của đường Kim Đại Ma Vương, chất lượng vô cùng cao. Nếu không phải Ẩm Huyết Diệt Hồn đao trong suốt những năm qua đã hấp thu rất nhiều huyết dịch của các cường giả, thì cho dù là Ẩm Huyết Diệt Hồn đao cũng phải kém hơn độc giác này 3 phần. Còn lại hai món pháp bảo là những cây trường mâu có gai xương màu đen, tuy nhiên chúng không phải là những chiếc gai xương lấy từ thân thể của các ma vương như Alada trước kia, mà là lấy từ lưng tiểu ma chủ, người mà Cát Đông Húc đã trấn áp. Tiểu ma chủ cùng Alada vốn là cùng một chủng tộc, đều có gai xương mọc trên lưng, nhưng mức độ cứng rắn và sắc bén của gai xương trên lưng tiểu ma chủ còn xa mới có thể so sánh với các ma vương như Alada thong chạm. Gai xương trên thân Alada sau khi qua tay Cát Đông Húc luyện chế chỉ có thể coi là nửa bảo vật, trong khi gai xương trên lưng tiểu ma chủ sau khi được luyện chế đã thành công trở thành một nửa bảo vật thật sự. Hặc hặc, lại là chiêu này, nhưng cũng tốt, thêm một cái đầu, hai cánh tay bắt đầu ăn vào thì thịt cũng lộ ra nhiều hơn một chút. Ánh mắt tam giác của A Đại bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra một ánh mắt vô cùng âm lãnh sắc bén. Khi đang nói chuyện, thân thể A Đại bỗng nhiên hạ xuống, thân hình khổng lồ dài rộng lập tức dựng thẳng lên, trên người xuất hiện những chiếc móc cầu cong lít nhà lít nhít, khí thế sắc bén như muốn cắt đứt tất cả, tựa như một đạo pháp tắc vô thượng đầy những móc cầu cong liên kết chặt chẽ. Khạc khạc, bản vương đã đợi không kịp nữa rồi. A Nhị, A Tam và A Tứ chảy nước bọt cũng bắt đầu vung vẩy thân thể khổng lồ, dưới thân thể của bọn chúng những chiếc móc cầu cong lấp lánh hàn quang, cuốn lên từng vòng xoáy lực lượng hỗn loạn. Ha ha, chỉ sợ các người sẽ phải thất vọng. Cát Đồng Húc cười cuồng loạn, cầm Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, cánh tay cơ bắp bỗng dưng căng cứng, sau đó đột ngột bộc phát sức mạnh, dẫn đầu vung đao thẳng về phía A Đại. Ẩm Huyết Diệt Hồn đao trong không gian u ám xé toang, huyết quang bùng lên ngập trời. Chỗ nào huyết quang chiếu tới, lực lượng hỗn loạn lập tức bị cuốn ngược lại, không thể tiến gần. Ngay cả khi A Đại vung cánh tay khổng lồ xuống, thân thể cũng bị huyết quang cuốn vào, giống như bị sa vào vũng bùn, tốc độ chậm lại. Lưỡi đao lạnh lùng sau huyết quang lại xuyên qua với tốc độ càng mạnh mẽ, hướng thẳng về phía cổ của A Đại, nơi cao như núi. Một cỗ nguy cơ mạnh mẽ bao trùm lên A Đại, khiến nó điên cuồng vận dụng lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, vung vẩy thân thể khổng lồ, nín chết móc câu cong đảo ngược, cố gắng ngăn cản đòn chém tàn nhẫn đang đến gần. A Nhị, A Tam và A Tứ lúc này cũng nhận ra rằng mình đã đánh giá quá thấp thực lực của con mồi. Tất cả chúng đều điên cuồng vung vẩy thân thể khổng lồ lao vào Cát Đồng Húc, cố gắng cản trở hắn. Nhưng Cát Đồng Húc đã sớm đoán trước mọi chuyện. Đoạn kim lan đao cùng hai cây mà trụ gai xương trường mâu được hắn tiện tay vung lên, đối diện với A Nhị và hai tôn ma vương còn lại, đánh giết mà đi. Khung, khung, khung. Đoạn kim lan đao cùng hai cây ma trụ gai xương trường mâu chặn đứng ba tôn đại ma vương đang điên cuồng công kích. Gần như đồng thời, Ẩm Huyết Diệt Hồn đao liên tiếp chém đứt A Đại, từ dưới cổ huy động hai cây móc câu cong, sau đó hung hăng bổ xuống. Một viên đầu rắn to lớn giống như núi cao ầm vang gãy vụn, thiên địa dường như lập tức yên tĩnh lại. A Đại, một lúc lâu sau, giữa không gian, ba tôn đại ma vương còn lại bất ngờ gào thét trong hoảng sợ và phẫn nộ. Hắc hắc, giờ là lúc của các ngươi. Cát Đồng Húc thu hồi độn kim loan đào, đưa tay quẹt vết máu tươi trên miệng, rồi hai tay nắm chặt Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, bỗng nhiên vung đao thẳng hướng A Nhị. Hai tay còn lại thì đồng thời huy động một cây mai chủ gai xương trường mâu, mỗi cây nhằm vào A Tam và A Tứ. Giết, giết, giết. A Nhị và ba vị đại ma vương không quay đầu bỏ chạy, mà trái lại, họ gầm lên đầy phẫn nộ, điên cuồng vung vẩy thân thể khổng lồ quất về phía Cát Đồng Húc. Những móc câu cong dưới thân thể chúng nổi lên, tạo ra những luồng gió cuồng bạo, mỗi luồng gió mang theo sức mạnh kinh hồn. Cung, cung, cung, cường kim, kim thiết chạm nhau vang dội khắp trời đất. Tuy A Nhị và hai tôn đại ma vương vẫn là những ma vương cao cấp, một khi không còn khinh thị, hợp lực điên cuồng công kích, Cát Đồng Húc không thể dễ dàng giết được bọn họ chỉ trong chốc lát. Tuy vậy, Cát Đồng Húc cũng không hề nóng vội, hắn vẫn liên tục nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng vô tận. Ngay cả tiểu ma chủ cũng phải hao tổn không ít sức lực, huống chi là ba tôn đại ma vương có thực lực kém xa Độn Hỏa đại ma vương. Ha ha, cũng đến lúc rồi. Sau một trận chiến kịch liệt, nhìn như Cát Đồng Húc có vẻ hơi kiệt sức, nhưng đột nhiên thân thể hắn bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp. Ẩm Huyết Diệt Hồn đao lại lần nữa tỏa ra huyết quang chói lòa, chiếu sáng cả bầu trời. Lưỡi đao vẽ qua hư không, lực lượng hỗn loạn giống như sóng triều cuồn cuộn, làm mọi thứ xung quanh nghiêng ngả. Cung, cung, cung, cung. Những lưỡi đao sắc bén và cứng rắn mượn sức mạnh khủng khiếp liên tục chém đứt mấy chiếc móc cầu cong. Sau đó xẹt xẹt xẹt qua bụng A Nhị đại ma vương, máu tươi như mưa đổ xuống, nội tạng đỏ như núi đổ từ bụng hắn ra ngoài. Chỉ trong một khoảnh khắc, A Nhị đã thoi thóp, gần như không thể cứu vãn. A Nhị, cuối cùng hai tôn đại ma vương hiếu chiến và hung dữ, A Tam và A Tứ không thể không sợ hãi, cả hai hét lớn một tiếng rồi quay người chạy trốn. Giờ mới nghĩ đến việc chạy trốn đã quá muộn rồi. Cát Đồng Húc thấy vậy cười lạnh một tiếng, Ẩm Huyết Diệt Hồn đao lập tức thay đổi hướng chém về phía A Tam. Cùng lúc đó, hai cây ma chủ gai xương dài như trường mâu bay ra khỏi tay hắn, ném thẳng về phía A Tứ. A Tam cảm nhận được đao mang khủng bố từ phía sau, không thể nào thay đổi hướng để ngăn cản. Khi hắn vừa mới ngăn được Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, một thanh loan đao đen kịt từ một phương khác lại chém tới, một đao bổ xuống, nhắm thẳng vào đầu hắn, tựa như núi cao. Đó chính là Cát Đồng Húc. Hắn đưa hai tay rút ra đoạn kim loan đao, hoành không chém mạnh mẽ. Cát Đồng Húc một đao giết A Tam, lập tức vung tay đạp không tiến về phía A Tứ. Đỉnh đầu hắn lúc này xuất hiện 8 quả đạo thụ, cuồn cuộn đạo lực từ bên trong các đạo thụ phát ra, xa xa điều khiển hai cây gai xương dài công kích A Tứ. Đi chết đi. Cát Đồng Húc bước một bước, đưa tay chém xuống. A Tứ vốn đã bị thương và hoàng hồn, đầu to lớn của hắn liền gãy xuống. Bốn tôn đại ma vương. Cát Đồng Húc đứng ngạo nghễ trong không gian, phía sau ngũ thải hà quang vươn lên tận trời, hóa thành một cự thủ đưa từng tôn đại ma vương vào động thiên thế giới. Hắn nhớ lại năm đó khi Khuê Túc và hai người cùng mình đối mặt với bốn tôn diêm la bộ đại ma vương, sau vài trận chiến không thành, bọn họ đã phải quay đầu bỏ chạy. Giờ đây chỉ với sức một mình, Cát Đồng Húc trong một thời gian ngắn đã trấn áp cả bốn tôn đại ma vương, không khỏi khí thế dâng trào. Bốn tôn đại ma vương trong động thiên thế giới, Cát Hồng và những người khác nhìn thấy bốn tôn đại ma vương lần lượt bị đánh rơi xuống đất, khiến cho toàn bộ động thiên thế giới rung chuyển. Họ không khỏi há miệng, nửa ngày không thể khép lại. Chỉ mấy bao nhiêu năm, hắn đã có thể một mình trấn áp 4 tôn đại ma vương, chờ khi hắn ra ngoài, chỉ sợ có thể ngang hàng với tổ tiên nhà ta. Một lúc lâu sau, Liễu Hoàng không nhịn được, cảm khái mà nói, giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm, nhưng một khi hắn trở về, Tây Hải Long Vương và Phạm Hải tuyệt đối sẽ không còn tư cách trấn áp hắn. Cát Hồng nói, cảm xúc dâng trào. Hắn từng nghĩ rằng, chỉ cần Cát Đông Húc không gặp tai nạn giữa đường, nhất định sẽ trở thành một cường giả chân chính. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngày này lại đến nhanh như vậy. Hắc hắc, thật sự mong chờ ngày trở lại Giang Nam đảo. Hỏa Tam cùng 12 vị hỏa hệ đạo tiên, mỗi người đều lộ ra ánh mắt chờ mong cùng hùng quang. Năm xưa, trận chiến tại Giang Nam đảo dù thắng lớn, nhưng Tây Hải Long Vương chỉ là một hóa thân hiền hiện mà đã cứu thoát được đám thập bát thái tử, trấn áp bọn họ. Hỏa Tam và các đạo tiên trong lòng đương nhiên cảm thấy bị khuất phục. Tuy nhiên, thực lực của Tây Hải Long Vương quá mạnh, cho dù họ có cảm thấy bất mãn, họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Giờ đây, họ lại thấy hy vọng. Giáo chủ của họ ngày càng cường đại, đã có thể một mình trấn sát Độn Kim Đại Ma Vương, có thể trấn sát tiểu ma chủ. Giờ đây, ngay cả Động Thiên Thế Giới cũng không cần phải tế lên, mà chỉ cần một lần trấn sát 4 vị đại ma chủ. Người nào lớn mật như vậy, dám trấn sát bản ma chủ dưới trướng tứ tướng. Khí Cát Đông Húc đang tỏa ra khí thế hưng hực, một âm thanh đầy uy nghiêm và hùng lệ từ xa xôi vọng đến, vang dội trong không gian của hỗn loạn thế giới. Thanh âm này từ một nơi xa xôi truyền đến, tựa như tiếng chuông cổ vang lên, gõ vào trong lòng Cát Đông Húc, khiến hắn không thể tự chủ mà cảm thấy một cơn hãi hùng khiếp vía. Cùng với thanh âm ấy, một lực lượng hỗn loạn khủng khiếp giống như núi kêu biển gầm từ đằng xa lao nhanh tới. Dưới bầu trời u ám, một cái đầu rắn khổng lồ đột ngột xuất hiện. Cái đầu rắn này to lớn đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Chỉ cần đầu rắn thò ra, dường như toàn bộ thiên địa đều bị nó bao phủ. Thậm chí những hòn đảo trôi nổi trong hư không phía trước mặt đầu rắn ấy cũng chỉ như những viên đá nhỏ bé. Diêm La Ma chủ, Cát Đông Húc hai con người lập tức co lại. Ngọn lửa màu vàng từ trên người hắn vọt ra, lại có cánh chim mọc lên từ sau lưng, ba con móng vuốt kim sắc từ bụng hắn nhô ra. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã hóa thân thành nửa người nửa tam túc kim ô, cánh chim phủ kín bầu trời. Ngọn lửa kim sắc bỗng nhẹ vỗ, Cát Đông Húc biến thành một đạo kim sắc diễm quang bay nhanh về phía phương đông. Vì khí tức tỏa ra từ Diêm La Ma chủ mạnh mẽ hơn nhiều so với tiểu ma chủ mà hắn đã gặp trước đây, thậm chí khiến Cát Đông Húc cảm thấy không kém gì Tây Hải Long Vương. Điều này chứng tỏ Diêm La Ma chủ là một trung đẳng ma chủ, và trong số những ma chủ trung đẳng, hắn thuộc loại rất mạnh mẽ. Với loại ma chủ này, Cát Đông Húc nào dám liều mạng, một khi bị vướng vào còn muốn chạy trốn e rằng cũng khó khăn. Vì vậy hắn quyết định tránh né, chạy đi là phương sách tốt nhất. Nhỏ bé chí tộc, trước mặt bản ma chủ ngươi còn muốn chạy trốn sao? Diêm La Ma chủ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy khinh miệt, miệng há to, lưỡi rắn dài từ trong miệng hắn vươn ra. Lưỡi rắn đỏ tươi xuyên qua không gian hỗn loạn như một đạo lưu tinh đỏ, va phải vài tòa ngăn cản trên đường. Khi chạm vào chúng, lưỡi rắn lập tức bị đụng vỡ nát rồi bắn ra bốn phía. Lưỡi rắn không chỉ hung mãnh, tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Khi lưỡi rắn xuyên qua không gian hỗn loạn, nó còn khuấy động cả năng lượng hỗn loạn trong thiên địa, khiến cho bốn phương tám hướng đều bị ảnh hưởng. Với lực lượng hỗn loạn mãnh liệt lao thẳng về phía Cát Đông Húc, khiến cho cả hai cánh của hắn cũng bị ảnh hưởng. Trung đẳng ma chủ quả nhiên lợi hại. Cát Đông Húc cảm nhận được sức mạnh như thiên băng địa liệt từ phía sau đẩy tới, tựa như muốn này lập tức vọt tới người hắn. Trong mắt hắn, một vệt nghiêm túc hiện lên, không dám chỉ lo bỏ chạy nữa. Khánh Vân hiện ra trên đỉnh đầu, ngoài hình thức ban đầu của hỗn độn đạo chủng vẫn ẩn nhẫn chưa lộ ra, tám đạo thụ khác cùng một viên đạo chủng đều hiện rõ, nhiều nửa bảo vật cùng đạo thụ, đạo chủng cũng cùng nhau xuất hiện trong khánh vân. Lực đạo cuồn cuộn xuyên vào ấm huyết diệt hồn đao, một đạo huyết quang bắn lên tận trời. Ấm huyết diệt hồn đao gào thét bổ xuống, chém thẳng vào lưỡi rắn. Khung ấm huyết diệt hồn đao bổ vào lưỡi rắn như chém vào một tấm kim thiết vô cùng cứng rắn, phát ra âm thanh giao kích mạnh mẽ, tạo thành những tia lửa chói mắt. Ấm huyết diệt hồn đao bị văng ngược lại, rơi vào trong khánh vân, trong khi lưỡi rắn chỉ run nhẹ, tốc độ tiến lên hầu như không bị ảnh hưởng. Giết. Khi ấm huyết diệt hồn đao phản chấn trở lại, Độn Kim Loan Đao cùng với tiểu ma chủ gai xương trường mau liền theo sát, từ trong khánh vân vọt lên tận trời, thẳng hướng vào lưỡi rắn, liên tiếp không ngừng tung ra những đạo bảo giết, cuối cùng cũng khiến lưỡi rắn phải dừng lại một chút. Kim sắc hỏa diễm cánh chim mạnh mẽ kích động, thừa cơ xoắn nát lực lượng kinh khủng trào lên bốn phía. Thật là bành trướng huyết khí, trách sao có thể chấn áp được bốn đại tướng của bản ma chủ, nhưng bản ma chủ lại thích điều này. Diêm La Ma chủ thấy lưỡi rắn bị ngăn cản, không thể trực tiếp hút Cát Đông Húc vào trong miệng, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại trong mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hỉ và tham lam theo rõ vẻ kinh hỉ. Ban đầu bản ma chủ tưởng phải đợi đến khi thế giới đại kiếp đến mới có thể hấp thu loại huyết khí bành trướng này, không ngờ lại có thể ăn vào ngay trong hỗn loạn thế giới. Khi nói xong, Diêm La Ma chủ thân thể khổng lồ không nhìn thấy được bắt đầu có động tĩnh, hắn vẫy mạnh và toàn bộ hỗn loạn thế giới hỗn loạn năng lượng dường như cũng bị quấy động, bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Hô, hô, hô. Những dòng năng lượng hỗn loạn trong hỗn loạn thế giới bạo động, cuốn lên không biết bao nhiêu cỗ năng lượng như cự long vút lên. Các hòn đảo trôi nổi trong hư không đều bị dòng năng lượng hỗn loạn này quấy nhiễu, biến thành những mảnh đá vụn. Cát Đông Húc với thân thể khổng lồ của mình giữa không gian này lập tức giống như một chiếc thuyền con giữa cơn sóng dữ, theo từng động tác vung vẩy của hắn, nhanh chóng truy sát Diêm La Ma Chủ, biến thành một con cá mập hung mãnh trong làn sóng dữ. Muốn làm tà, nằm mơ đi thôi. Cát Đông Húc nhìn thấy Diêm La Ma Chủ đuổi theo từ phía sau, trong mắt hắn không chỉ càng thêm ngưng trọng mà còn tỏa ra chiến ý mạnh mẽ và vẻ mong đợi. Chỉ có trong cuộc đấu sinh tử, không ngừng dãy giụa, phản kháng và tìm cách thoát thân, hắn mới có thể ngày càng trưởng thành và đột phá. Diêm La Ma Chủ quả thật rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức khiến Cát Đông Húc hoàn toàn không thể chống cự. Thật sao? Diêm La Ma Chủ cười khẩy, như thể một mảnh thiên địa, cái đuôi của hắn đột ngột vươn ra, đánh mạnh về phía Cát Đông Húc. Lập tức, một lực lượng hỗn loạn khủng khiếp như muốn phá sơn lấp biển đổ xuống đầu Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân bị sức mạnh đè xuống, hai cánh mảng chiếu gần như không thể cử động. Không chỉ vậy, sức mạnh khủng khiếp này còn mang theo lực lượng xé rách, khuấy động hỗn loạn. Nếu không phải thân thể của Cát Đông Húc vô cùng cường hãn, cộng thêm có đạo lực hộ thân, e rằng thân thể hắn đã bị đập nứt ngay lúc này. Nào, Cát Đông Húc gầm thét, từng kiện nửa bảo vật từ trong khánh vân bay lên, giống như dời sông lấp biển, khuấy động lực lượng kinh khủng từ trên trời rơi xuống. Đạo thụ rầm rầm lay động, các loại đạo lực phóng lên tận trời, không ngừng va chạm với lực lượng đang rơi xuống. Gần như đồng thời, hai cánh của Cát Đông Húc bùng lên liệt diễm, bỗng nhiên nhảy lên, các cơ bắp ở cánh như có thép xoắn xít lại với nhau. Một đạo kim sắc liệt diễm xông ra, cuộn vào giữa hỗn loạn lực lượng. Diêm La Ma Chủ thấy Cát Đông Húc chặn đứng đòn tấn công của hắn, lập tức thoát thân, ánh mắt càng trở nên tham lam, nóng bỏng. Không sai, thực sự không tồi, Diêm La Ma Chủ nói, thân thể khẽ nhích, bay qua hư không mênh mông, như một dòng thiên hà màu đen ngang qua bầu trời, tưởng chừng có thể chỉ trong một chớp mắt từ đầu này đến đầu kia. Trong nháy mắt, Diêm La Ma Chủ lại gần Cát Đông Húc. Lần này hắn dựng lên 1/3 thân thể, phần thân thể đó như một ngọn núi to lớn treo lơ lửng, che phủ từ trên cao xuống, các móc câu cong sắc bén tỏa ra hàn quang, như những chiếc giam cưa nối liền, giống như những dãy núi chồng chéo nhau. Ầm ầm, khi phần thân thể kia vung xuống, cả thiên địa như rung chuyển, không gian băng liệt, vô tận hỗn loạn năng lượng như nổ tung, núi dày biển gầm, cuồn cuộn trào lên, một bóng cự thân đen ngòm như thể trời sập xuống, lao về phía Cát Đông Húc. Mở ra cho ta, Cát Đông Húc gầm lên. Cát Đông Húc gầm thét một tiếng, sau lưng bỗng mọc ra 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh nửa đạo bảo, hung hăng đánh vào không trung. Đồng thời, 8 cây đạo thụ dài ra, mỗi nhánh cây to lớn như một con cự long, hùng hổ quật mạnh vào không gian. Oanh, oanh, oanh, tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng khắp thiên địa, không ngừng dội lại. Những cú va đập dữ dội khiến 4 cánh tay của Cát Đông Húc cơ bắp đều bị rách nát, máu tươi tuôn ra 4 phía, các nhánh cây đạo thụ cũng bị bẻ gãy không ít. Tuy vậy, chính nhờ vào những cú va chạm mạnh mẽ này, thân thể khổng lồ và kinh khủng của Diêm La Ma Chủ đã bị phá vỡ một phần. Một đạo kim sắc liệt diễm lại một lần nữa thừa cơ xé rách bầu trời u ám, lao nhanh về phía xa, hướng về nơi đang chạy trốn. Thấy Cát Đông Húc lại một lần nữa thoát khỏi sự chấn áp của mình, Diêm La Ma Chủ như một huyết nguyệt, đôi mắt cuối cùng cũng lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Đối với Diêm La Ma Chủ, mặc dù thực lực mà Cát Đông Húc thể hiện hiện tại rất xuất sắc, nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách lớn. Hơn nữa, Cát Đông Húc lại đến từ một thế giới có trật tự, nên không thể nào duy trì lâu dài trong hỗn loạn thế giới. Hắn chỉ có thể dãy dụa một vài lần trước khi chết, rồi sau đó đành phải ngoan ngoãn chịu số phận. Trong lòng nghĩ như vậy, vẻ ngưng trọng trong mắt Diêm La Ma Chủ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt trêu tức như mèo bắt chuột. Đâu cần phải lo lắng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành bữa ăn trong bụng của bạn ma chủ. Diêm La Ma Chủ vừa trào phúng vừa tiếp tục đong đưa thân thể khổng lồ của mình, vội vã truy đuổi Cát Đông Húc. Mỗi khi Diêm La Ma Chủ vung vẩy thân thể, hắn lại xẹt qua hơn 10 vạn dặm mộng. Mặc dù thực lực của Cát Đông Húc hiện giờ đã vượt trội hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có thể hóa thân thành Tam Túc Kim Ô, nhưng tốc độ của hắn vẫn không thể so sánh với Diêm La Ma Chủ, bởi vì hai bên có sự chênh lệch quá lớn về cảnh giới. Không chỉ có vậy, Diêm La Ma Chủ còn có thể trưởng khống năng lượng của hỗn loạn thế giới. Mỗi khi hắn vẫy tay, thân thể liền khuấy động lực lượng hỗn loạn kinh khủng từ 4 phương 8 hướng bắn tới Cát Đông Húc, khiến mỗi lần hắn động đậy một chút, cánh chim đều bị ràng buộc, làm cho tốc độ tuyệt vời của hắn dần bị ảnh hưởng và mất đi ưu thế. Chẳng bao lâu sau, Diêm La Ma Chủ lại đuổi kịp, thân thể dài lớn như một pháp liên thiên đạo vô thượng, bỗng nhiên quét ngang về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc vỗ mạnh hai cánh, bay vút lên trời, tránh thoát cú quét ngang đó. Tuy nhiên, Vừa mới tránh khỏi, Diêm La Ma chủ lại bỗng nhiên dựng đứng thân thể, rồi cuốn ngược lại, ý định cuốn lấy Cát Đồng Húc, giết. Cát Đồng Húc tức giận gầm lên, tay cầm nửa bảo vật liền vung ra, tám đạo thụ và đạo chủng cũng đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng khiếp, tụ lại thành một chiếc chùy to lớn, hung hăng đánh vào cái đuôi của Diêm La Ma chủ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Diêm La Ma chủ bị đánh trúng cái đuôi, nhưng hắn vẫn nghiêng đi, tránh thoát một cách khó nhọc. Cát Đồng Húc lại như một đạo kim sắc diễm quang, vạch một đường trong hư không, bay lên, hặc hặc, bản ma chủ xem ngươi còn có thể trốn bao lâu. Diêm La Ma chủ cười nham hiểm, thân thể thu lại, hạ xuống trong hư không, lập tức lao vút qua không gian, giống như một dải thiên hà đen kịt. Chẳng mấy chốc, Diêm La Ma chủ lại đuổi kịp Cát Đồng Húc. Lần này, một cây móc câu cong của Diêm La Ma chủ đã phá vỡ cánh tay của Cát Đồng Húc, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Thật là bành trướng huyết khí, đúng là một mỹ vị máu tươi. A, lại còn mang theo năng lượng hỗn độn. Ha ha, quả thật là vận mệnh tốt. Vận mệnh tốt quá. Diêm La Ma chủ vừa di chuyển thân thể, vừa duỗi lưỡi rắn dài ra, liếm lấy một chút máu tươi dính trên cây móc cầu cong. Đôi mắt tam giác của hắn bỗng nhiên phát sáng. Cát Đồng Húc dường như không nghe thấy thanh âm của Diêm La Ma chủ, chỉ cắm đầu liều mạng kích động cánh chim, bay nhanh về phía trước. Năng lượng cuồn cuộn từ động thiên thế giới tràn vào thân thể hắn, không ngừng bổ sung, giúp hắn hồi phục lại năng lượng đã hao tổn trong lúc chiến đấu với Diêm La Ma chủ. Chớp mắt đã qua hơn trăm năm. Dưới bầu trời u ám và hỗn loạn, Diêm La Ma chủ lại một lần nữa đuổi kịp Cát Đồng Húc. Trong mắt hắn toát lên sự phẫn nộ và điên cuồng, nửa thân người cao vút dựng đứng lên, những cây móc câu cong lẽ lên hàn quang dưới bầu trời, tựa như những thanh liêm đao tử vong. Âm âm, Diêm La Ma chủ dồn sức tấn công mạnh mẽ xuống, làm cho thiên không dường như bị đổ sụp tan tẩu. Khi nửa thân người hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một mảng hắc ám vô biên cùng áp lực kinh khủng đã bao phủ lấy Cát Đồng Húc, khiến cho hắn dù điên cuồng kích động cánh chim cũng chỉ như một con chim nhỏ bị cuốn vào đám mây đen và gió bão mưa gió. Tạch tạch, tâm thanh xương cánh chim vỡ ra như băng liệt vàng lên, máu tươi từ cơ bắp cánh chim chảy ra theo từng cú vỗ mạnh. Nào, Cát Đồng Húc ngửa đầu gầm thét, ánh mắt trong suốt tỏa ra sự điên cuồng và quyết không khuất phục. Một đạo hào quang năm màu từ đỉnh đầu hắn bùng lên, vươn tận trời cao. Trong hào quang năm màu ấy có sông, có biển, có núi cao, bình nguyên, còn có không gian rộng lớn vô tận, trời đất mênh mông, nhật nguyệt tinh thần. Đó chính là Càn Khôn Ngũ Hành Thạch. Ban đầu, khi Cát Đồng Húc trấn áp bốn tôn đại ma vương, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch đã có hy vọng tiến hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Tuy nhiên, vì trong trăm năm qua, Cát Đồng Húc không ngừng chạy trốn và hấp thu năng lượng từ động thiên thế giới, khiến cho Càn Khôn Ngũ Hành Thạch vẫn chỉ dừng lại ở quy mô của động thiên thế giới. Nhưng dù vậy, quy mô và uy lực của động thiên thế giới lúc này đã vượt xa khả năng của Cát Đồng Húc khi trấn áp độn hỏa đại ma vương trước kia. Hào quang năm màu bùng lên, xua tan vô biên hắc ám, áp lực khủng khiếp cũng bắt đầu bị đẩy lùi. Đến cái đồ chơi này nữa, bản ma chủ xem ngươi còn có thể sử dụng bao nhiêu lần. Diêm La Ma chủ tức giận gầm lên. Trong trăm năm qua, hắn không biết bao nhiêu lần đã đến gần việc trấn áp Cát Đồng Húc, nhưng mỗi lần khi hào quang năm màu xuất hiện, tất cả những nỗ lực của hắn lại trở thành công cốc, không chỉ khiến hắn liên tục thất bại, mà hào quang năm màu ấy còn chứa đựng một lực lượng vô cùng khủng khiếp. Dù là với thực lực mạnh mẽ và thân thể cường tráng của hắn, chỉ cần bị lực lượng đó va phải một chút cũng đủ khiến hắn đau đớn, toàn thân run rẩy như thể xương cốt muốn vỡ nát. Diêm La Ma chủ gầm lên giận dữ, nửa thân thể của hắn hung hăng vung xuống. Oanh oanh oanh, động thiên thế giới và thân thể Diêm La Ma chủ không ngừng va chạm mạnh mẽ, lực va đập khủng khiếp tạo ra sóng xung kích khiến không gian bốn phía nổ tung, băng liệt và hỗn loạn lan rộng khắp nơi. Trong lúc động thiên thế giới và Diêm La Ma chủ giao chiến mãnh liệt, Cát Đồng Húc đã nhanh chóng bỏ chạy. Tâm niệm vừa động, hắn liền vận dụng đạo pháp động thiên thế giới hóa thành một đạo hào quang xẹt qua chân trời và chui vào trong cơ thể hắn. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ xé từng miếng thịt trên người ngươi. Diêm La Ma chủ thấy Cát Đồng Húc lại một lần nữa thoát được, giận dữ đến mức bạo phát, vừa đuổi theo vừa gầm thét. Cát Đồng Húc không trả lời, chỉ lo chạy trốn, nhưng ánh mắt của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Diêm La Ma chủ mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đã trăm năm trôi qua, hắn đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, thậm chí đã nhiều lần tế ra Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diêm La Ma chủ. Mặc dù trong suốt thời gian đó, hắn có động thiên thế giới liên tục cung cấp năng lượng, nhưng toàn lực đào vong và những trận sinh tử chiến đấu như vậy đã khiến tốc độ tiêu hao năng lượng vượt xa khả năng cung cấp của nó. Điều này cũng có nghĩa là nếu không chỉnh đốn thời gian rảnh rỗi, Cát Đồng Húc sẽ luôn phải tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, nhờ có động thiên thế giới bổ sung năng lượng, tốc độ tiêu hao cũng không quá nhanh. Nhưng nếu tiếp tục trong suốt trăm năm, sự tích lũy tiêu hao sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Dù vậy, Với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, việc kiên trì đào vong thêm mấy trăm năm cũng không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu sau mấy trăm năm vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diêm La Ma Chủ, hoặc trên đường gặp phải những đại ma vương khác, hoặc gặp phải ma chủ cản trở, thì Cát Đông Húc chỉ e chỉ còn một con đường chết mà thôi. Ngoài ra, động thiên thế giới hiện tại cũng đã bị hao tổn rất nhiều. Mỗi lần đối diện trực tiếp với Diêm La Ma Chủ đều khiến cho đất trời sụp đổ. Nhưng may mắn là động thiên thế giới hiện nay đã mở rộng và vững chãi hơn rất nhiều so với trước. Lại có Cát Hồng cùng các bậc huynh đệ đang kiên trì trấn áp không gian bên trong, nhờ vậy vẫn có thể duy trì, không bị sụp đổ. Nếu không, có lẽ động thiên thế giới đã bị đánh trở lại nguyên hình. Diêm La Ma Chủ xuất hiện đúng vào lúc, không thể tồi tệ hơn. Nếu như ta có thể khiến động thiên thế giới tiến hóa thành một tiểu thiên thế giới, hoặc là thứ 9 đạo trùng nở ra đạo thụ, ta bất diệt đế thể đột phá đến đạo thần cảnh, thì có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh chật vật như hiện tại, không có lấy một chút cơ hội phản kích, cứ như thế mà tiếp tục trốn chạy. Nếu không phải động thiên thế giới bị sụp đổ, thì chính ta sẽ bị hắn bức bách đến mức phải chết. Trung đẳng ma chủ, trung đẳng ma chủ, trung đẳng ma chủ sao có thể lợi hại hơn tiểu ma chủ nhiều như vậy? Chắc hẳn là do Diêm La Ma Chủ có phần đặc biệt biến thái, ngay cả động thiên thế giới cũng không thể trấn áp được hắn, chỉ có thể dùng pháp bảo để cứng đối cứng với hắn mà thôi. Nếu không, ta phải dùng đến hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, ta không tin với y lực của nó, lại không thể ngăn cản hắn. Không được, nếu hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng làm tổn hại căn cơ của ta, thì ta sẽ không còn hy vọng bước vào hỗn độn đại đạo nữa, mà hỗn độn đại thế giới lại ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Có lẽ chính hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng mới là hy vọng duy nhất để ta xâm nhập vào hỗn độn đại thế giới. Nếu không đến tuyệt cảnh, ta tuyệt đối không thể dùng nó. Trốn, ta phải tiếp tục trốn. Ta không tin cứ bay mãi như vậy, ta lại không thể tới được hỗn độn đại thế giới. Đến đó rồi, ta sẽ xem ngươi còn dám đuổi theo ta hay không. Cát Đông Húc vừa bỏ mạng chạy trốn, vừa suy nghĩ nhanh chóng tìm cách đối phó. Trong khi Cát Đông Húc tiếp tục suy nghĩ, trong lòng hắn mắng Diêm La Ma Chủ biến thái, thì Diêm La Ma Chủ lại không thể không mắng ngược lại Cát Đông Húc cũng là một kẻ biến thái. Hắn vốn cho rằng với thực lực của mình, việc trấn áp Cát Đông Húc, một kẻ thuộc trí tộc như thế, sẽ là điều dễ dàng. Nhưng kết quả lại ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi lần Cát Đông Húc đều làm hắn phải ngạc nhiên. Ròng rã suốt trăm năm, không những hắn không thể trấn áp được Cát Đông Húc, mà còn nhiều lần bị pháp bảo của Cát Đông Húc đánh thương, khiến thân thể hắn bị tổn hại. Điều này đối với Diêm La Ma Chủ thật sự là một sự nhục nhã lớn. Hắn thật sự muốn lột ra Cát Đông Húc, nốt sống hắn để giải tỏa cơn giận. Bà Ma Chủ xem người còn có thể trốn bao lâu nữa. Diêm La Ma Chủ mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn tin rằng Cát Đông Húc không thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Hắn hạ thân thể xuống, dùng tốc độ khủng khiếp xuyên qua hư không đuổi theo. Cứ thế, cả 100 năm trôi qua. Trong suốt trăm năm ấy, tình thế của Cát Đông Húc ngày càng nguy hiểm, nhiều lần suýt bị Diêm La Ma Chủ trấn sát. Trên người hắn càng thêm nhiều thương tích, động thiên thế giới cũng ngày càng suy yếu, không gian hỗn loạn. Nếu không có sự hỗ trợ từ Cát Hồng và những người khác trong việc trấn áp các vết nứt không gian, có lẽ động thiên thế giới đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Hỗn độn đại thế giới đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thật sự định tế ra hỗn độn hình thức ban đầu của đạo chủng? Khi những vết thương trên người càng lúc càng nghiêm trọng và động thiên thế giới cũng tàn tạ dần, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Đáng chết, lại một lần nữa để hắn chạy thoát, hắn lại trốn tiếp, lại muốn đến hỗn độn đại thế giới. Diêm La Ma Chủ nhìn Cát Đông Húc lần nữa chạy trốn, vừa tức giận vừa vội vàng. Chí tộc, tất cả mọi người đều mệt mỏi, sao không dừng lại một chút, thương lượng xem thế nào? Trong cơn giận dữ, Diêm La Ma Chủ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản. Thương lượng? Trong mắt Cát Đông Húc lộ rõ vẻ nghi ngờ, một bên vẫn tiếp tục đào vong nhanh chóng, một bên cười lạnh nói, Diêm La Ma Chủ, ngươi cho rằng ta sẽ ngu ngốc như vậy sao? Ma chủ thừa nhận ngươi rất lợi hại, hơn nữa ngươi có pháp bảo trong tay, nếu muốn trấn sát ngươi, có lẽ ma chủ cũng phải đánh đổi một số thứ, cho nên không muốn tiếp tục vất vả truy giết nữa. Ma chủ dùng chính ma tâm phát thệ, chỉ cần ngươi chặt đứt hai cánh tay của ngươi, ma chủ sẽ thả ngươi đi, nếu không ma chủ sẽ ma tâm chia năm xẻ bảy. Diêm La Ma Chủ nói. Thệ? Trong mắt Cát Đông Húc vẻ nghi hoặc càng thêm rõ rệt, hắn không biết lời thề của Diêm La Ma Chủ có hiệu lực hay không, nhưng một khi Diêm La Ma Chủ đã nói ra những lời này, chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Đối với hắn mà nói, Diêm La Ma Chủ rõ ràng còn có sức lực để truy đuổi trong hàng trăm, hàng ngàn năm, vậy làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Chí tộc, hai cánh tay đổi lên một mạng sống là rất đáng giá. Diêm La Ma Chủ vừa đuổi theo vừa nói. Chưa dứt lời, Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm nhận được một tia hỗn độn khí tức từ xa bay tới. Một tia khí tức hỗn loạn hỗn độn trước mắt đột ngột xuất hiện, tràn ngập năng lượng hỗn loạn của hỗn loạn thế giới. khiến cho tất cả lực lượng này bắt đầu cuốn ngược bốn phía, khiến cho tia khí tức hỗn độn tiếp tục bay thẳng về phía sâu trong hỗn loạn thế giới. Cát Đồng Húc trong lòng chấn động mạnh, đôi mắt sáng lên, hai tia kim quang bắn ra xuyên qua không gian u ám. Những nơi kim quang đi qua, bóng tối u ám bị xé rách, và Cát Đồng Húc lập tức thấy được một đường chân trời, không còn là bóng tối mà là một không gian hỗn độn hỗn loạn. Chỉ vừa mới có kim quang chiếu sáng, không gian hỗn độn trước mắt đã bị quấy nhiễu, vỡ vụn. Cát Đồng Húc không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ, bật cười điên cuồng. Ha ha, hỗn độn đại thế giới, Diêm La Ma chủ, ngươi có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đuổi theo ta đi. Hỗn độn đại thế giới hiểm ác vô cùng, dù cho bản ma chủ có xông vào cũng chỉ có thể là cửu tử nhất sinh, ngươi sao phải tự tìm lấy cái chết như vậy? Diêm La Ma chủ ngừng bước, tận tình khuyên nhủ, tựa hồ sợ Cát Đồng Húc vì quá nóng lòng mà lao vào hỗn độn đại thế giới. Ha ha, ta không vào hỗn độn đại thế giới, ngươi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội bắt ta sao? Cát Đồng Húc cười lớn, không quay đầu lại mà tiếp tục bay nhanh về phía biên giới hỗn độn đại thế giới. Đến khi hắn đến gần ranh giới mới quay đầu lại, nhìn thấy Diêm La Ma chủ giận dữ lên tiếng nói: Diêm La Ma chủ, chờ ta từ trong hỗn độn đại thế giới trở ra, ta nhất định sẽ trả lại mối thù 200 năm truy sát này. Nói xong, Cát Đồng Húc dứt khoát bước một chân vào hỗn độn đại thế giới. Nhìn thấy Cát Đồng Húc bước vào, Diêm La Ma chủ với thân thể khổng lồ trong không gian hỗn loạn điên cuồng vung loạn tay chân, quất đập mạnh, khiến bốn phía không gian đều nứt toác. Sau một hồi phát tiết cơn giận, Diêm La Ma chủ mới dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt tam giác của hắn nhìn về không gian hỗn độn xa xôi, vẻ mặt âm u, sắc thái thay đổi liên tục. Sau một thời gian, thân thể khổng lồ của Diêm La Ma chủ dần lùi ra xa, cuối cùng quay lại, đôi mắt tam giác vẫn nhìn chằm chằm vào hỗn độn đại thế giới từ xa. Cát Đồng Húc tự nhiên không biết Diêm La Ma chủ dù không cam lòng vẫn phải rút lui, ẩn nấp ở ngoài hỗn độn đại thế giới. Khi hắn vừa bước vào hỗn độn đại thế giới, cảm giác giống như một giọt nước rơi vào dầu sôi. Bốn phía không gian tối tăm và mờ mịt của hỗn độn đại thế giới lập tức cuộn lên, từng đạo năng lượng hỗn độn quấy động mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, Cát Đồng Húc bị thương nặng, máu me đầm đìa, thân thể như bị vạn đao xé rách, không còn một khối da thịt nguyên vẹn. Trách sao Diêm La Ma chủ không dám bước vào hỗn độn đại thế giới. Mặc dù Cát Đồng Húc đã sớm biết hỗn độn đại thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng khi thấy bản thân dù có thể so với bán đạo bảo như bất diệt đế thể, chỉ mới bước vào đã bị thương nặng, thân thể đau đớn như bị nghiền nát, hắn không khỏi kinh hoàng, một mặt sợ hãi và thán phục, mặt khác vội vàng thôi động đạo lực, dùng lực lượng đạo pháp bao phủ lấy thân thể, tạo thành một lớp cương chéo bảo vệ bên ngoài. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi đám cây đạo thụ vừa được động, một viên đạo trùng hình thành đạo lực cương chéo liền bị hỗn độn năng lượng xoắn nát, không còn sót lại chút gì. Xùy, mỗi lần đạo lực cương chéo bị xoắn nát, Cát Đồng Húc lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đau như xé rách tim gan, không khỏi hít một hơi lạnh. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hỗn độn năng lượng lại cuốn đi rất nhiều khối cơ bắp trên người hắn, khiến thân thể hắn mập mô, máu tươi không ngừng phun ra. Cát Đồng Húc không kịp để ý đến nỗi đau, vội vàng thúc động hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng. Một tia hỗn độn năng lượng từ trên người hắn phát ra, tạo thành một lớp bụi mờ quanh thân thể, không ngừng luân chuyển, như thể một lớp lỏng bụi sắc bao phủ quanh người hắn. Lần này, đạo lực cương cháo từ hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng hình thành, không bị ngay lập tức xoắn nát bởi năng lượng hỗn độn, nhưng dòng năng lượng cuồn cuộn chảy qua bốn phía vẫn tiếp tục làm suy yếu sức mạnh của nó. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên như ta đã dự liệu, hỗn độn hình thức ban đầu đạo trùng có thể phát huy tác dụng lớn trong hỗn độn đại thế giới. May mắn là trước đó ta đã kiên nhẫn không tế ra hỗn độn hình thức ban đầu đạo trùng, giữ lại toàn bộ đạo lực của nó. Nếu không, nếu bị thương hoặc tiêu hao quá mức, lần này tiến vào hỗn độn đại thế giới, e là sẽ tự tìm đường chết. Bây giờ cuối cùng vẫn còn giữ lại một chút hy vọng, tâm niệm chuyển động, Cát Đồng Húc vừa vận chuyển hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, vừa hướng hỗn độn đạo lực cương cháo rót vào. Đồng thời, hắn cũng từ trong động thiên thế giới lấy ra linh dược tiên đan, vội vã nhét vào miệng, rồi vận chuyển công pháp luyện hóa, không ngừng bổ sung năng lượng và chữa trị nhục thân. Trước đó, khi bị Diêm La Ma chủ truy sát, Cát Đồng Húc đã phải chạy trốn đến mức cực hạn, không có lấy một chút cơ hội để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi bước vào hỗn độn đại thế giới, có sự hỗ trợ của hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, hắn mới có thể tìm được một chút thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, năng lượng hỗn độn tàn phá thực sự quá khủng khiếp. Chẳng bao lâu sau, Cát Đồng Húc đã cảm nhận được dấu hiệu tiêu hao của hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng thu hồi hỗn độn đập cương cháo. Bởi vì hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng chính là bảo vệ tính mạng lớn nhất của hắn trong hỗn độn đại thế giới. Các đạo thụ, kim long đạo chủng và nhục thân có thể bị tổn hại, nhưng hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng tuyệt đối không thể bị hao tổn. Khi hỗn độn đạo lực cương cháo bị thu hồi, lập tức Cát Đồng Húc cảm nhận được một cơn đau đớn tê tâm liệt phế, như thể thiên đao vạn quả đâm vào thân thể. khiến hắn đau đến mức phải nghiến chặt răng, khóe miệng run rẩy, suýt nữa bật thành tiếng giống. Nhưng Cát Đông Húc lại chỉ có thể khổ sở nén chịu, không chỉ phải cố gắng chịu đựng, hắn còn phải gắng không để hỗn độn năng lượng xé rách, xoắn động thân thể của mình. Hết thảy lực lượng đều phải tập trung để giữ vững tâm linh bình tĩnh, sau đó vận chuyển hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, không ngừng thử nghiệm hấp thu hỗn độn năng lượng từ trong hỗn độn thế giới. Đồng thời, tám cây đạo thụ và kim long đạo chủng cũng không ngừng vận chuyển các loại năng lượng giao hòa, từ đó hình thành một tia hỗn độn năng lượng chui vào hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng. Dù Cát Đông Húc thân thể bị hỗn độn năng lượng tấn công vô cùng thê thảm, thậm chí nhiều chỗ lộ rõ cả xương trắng, nhưng hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng cuối cùng cũng khôi phục được một chút. Cát Đông Húc lại lần nữa thôi động hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng để hình thành hỗn độn đạo lực cương cháo, sau đó tận dụng thời gian để khôi phục nhục thân. Khi hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu hao, Cát Đông Húc liền thu hồi đạo lực, lấy nhục thân để chống đỡ. Tuy nhiên, hỗn độn đại thế giới và hỗn độn năng lượng thực sự quá mức bá đạo, Cát Đông Húc và hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng không thể nào hoàn toàn khôi phục thân thể. Tiếp tục như vậy chắc chắn không được. Không phải nhục thể của ta không được chăm sóc tốt mà sụp đổ, mà chính là hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng đang dần tiêu hao. Dù có chống đỡ theo phương diện nào, ta chỉ e rằng sẽ chết ngay trong hỗn độn đại thế giới này. Quả thật là đáng ghét. Nếu không có Diêm La Ma Chủ với trạng thái đỉnh phong, ta tiến vào hỗn độn thế giới chắc chắn sẽ có hy vọng sống sót. Nhưng hiện tại, khi đã chịu thương tích và tiêu hao quá nhiều sức lực, thân thể bước vào hỗn độn thế giới này tuyệt đối sẽ không thể trụ được lâu. Không biết Diêm La Ma Chủ đã đi đâu rồi. Không được, chỉ còn cách nhân lúc chưa xâm nhập sâu vào hỗn độn đại thế giới mà quay trở lại hỗn loạn thế giới. Sau một ngày, Cát Đông Húc cảm nhận được nhục thân của mình còn yếu hơn cả khi mới vào hỗn độn thế giới. Dù chơi đạo lực trong hỗn độn hình thức ban đầu đạo trùng đã tích chứa đủ, hắn vẫn không thể khôi phục lại được trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, đạo lực trong hình thức ban đầu đạo trùng như dòng sông không đủ nước mưa bổ sung, mực nước không ngừng hạ xuống. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa không biết phải làm sao, cuối cùng bèn quyết định trở về hỗn loạn thế giới. Cát Đông Húc vừa tiếp tục dùng hỗn độn đạo lực cương cháo và bất diệt đế thể để chống lại hỗn độn năng lượng xâm nhập, vừa nhanh chóng bay về hướng hỗn loạn thế giới. Không lâu sau, Cát Đông Húc đã trở về hỗn loạn thế giới. Trong thế giới hỗn loạn này, năng lượng vẫn tàn phá bừa bãi, lực lượng hỗn loạn không ngừng xé rách, va chạm và xoáy lên từ hỗn độn đại thế giới. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ không cảm thấy đau đớn, mà trái lại cảm thấy nhẹ nhõm như chút bỏ được gánh nặng, vui vẻ chịu đựng. Cùng với sự xâm nhập của hỗn độn năng lượng, lực lượng hỗn loạn chỉ như vậy ngứa mà thôi. Hô, Cát Đông Húc thở dài một hơi, vừa nắm bắt thời gian để phục hồi nhục thân và đạo lực, vừa cảnh giác nhìn quanh, đôi mắt không ngừng quét xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của Cát Đông Húc như tia kiếm rơi vào một vùng tối tăm ở chân trời, nơi hỗn loạn năng lượng đang tàn phá bừa bãi, không thể nào thấy rõ được cảnh vật không gian. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Thật không ngờ ngươi lại có thể sống sót rời khỏi hỗn độn đại thế giới, quả thật làm bản mái chủ phải kinh ngạc. Nhưng nhìn bộ dạng của ngươi cũng đã biết được sức mạnh của hỗn độn đại thế giới. Thế nào, hiện tại ngươi có thể cân nhắc lời đề nghị của bản ma chủ trước đây rồi. Chớ, đưa hai cánh tay của ngươi cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thấy ánh mắt của Cát Đông Húc dừng lại vào nơi mình đang ẩn nấp, Diêm La Ma Chủ không vội lộ diện, chỉ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt tràn đầy kinh hỉ và tham lam. Để ta suy nghĩ một chút. Cát Đông Húc trên mặt lộ vẻ do dự, đáp, tốt. Diêm La Ma Chủ nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, càng lúc càng tràn ngập sự thèm thuồng. Hắn chưa bao giờ ăn được huyết khí mạnh mẽ như của Cát Đông Húc, lại còn ẩn chứa năng lượng hỗn độn chí tộc. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Diêm La Ma Chủ không thể chờ đợi, hỏi. Chưa, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Để ta nghĩ thêm chút nữa. Hỗn trướng, người dám lừa gạt bản ma chủ. Sau một vài lần truy đuổi không thành, Diêm La Ma Chủ đột nhiên tỉnh ngộ, thân thể khổng lồ như một ngọn núi lớn mạnh mẽ lao về phía Cát Đông Húc, vùng đòn đập mạnh. Ha ha, ta không lừa ngươi, chẳng lẽ ngươi còn thật sự nghĩ ta sẽ đưa hai cánh tay cho ngươi sao? Cát Đông Húc cười vang, quay người lại bước vào hỗn độn đại thế giới. Diêm La Ma Chủ tức giận vô cùng, cái đuôi khổng lồ của hắn theo sát quét mạnh vào hỗn độn đại thế giới. Nhưng vừa khi cái đuôi của hắn vừa mới tiến vào, khí lưu tối tăm mờ mịt trong hỗn độn đại thế giới lập tức sôi trào. Chỉ trong chốc lát, cái đuôi của Diêm La Ma Chủ đã bị tấn công đến mức huyết nhục nát vụn, khiến hắn đau đớn vô cùng, vội vàng thu lại cái đuôi, ánh mắt nhìn vào hỗn độn đại thế giới vừa phẫn nộ vừa đầy sợ hãi. Ngươi thật ngu xuẩn, chí tộc, bản ma chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm La Ma Chủ gầm lên giận dữ, thân thể của hắn không rút lui cũng không quay lại mà đứng im xa xa, mà dọc theo biên giới giữa hai thế giới hắn vừa di chuyển vừa quan sát. Đáng giận, Diêm La Ma Chủ quả nhiên còn đang ẩn nấp ở ngoại giới. May mà hắn không mấy thông minh, để ta còn có thể tranh thủ chút thời gian khôi phục, nhưng thời gian ấy vẫn còn thiếu rất nhiều. Một lần nữa bước vào hỗn độn đại thế giới, Cát Đông Húc sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn hiện tại 100% khẳng định Diêm La Ma chủ lúc này chắc chắn đang ở ngoại giới. Nếu hắn lại ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ là con đường chết. Nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, ở lại trong hỗn độn đại thế giới cũng chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, kết quả vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Phải làm sao bây giờ? Cát Đông Húc ánh mắt lấp lé, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan chưa từng có. Không cần lo lắng, ra ngoài chắc chắn là con đường chết, còn không bằng tiếp tục thâm nhập sâu, biết đâu lại có thể tìm được con đường sống. Dù sao, ta vốn cũng đã chuẩn bị mạo hiểm xâm nhập vào hỗn độn đại thế giới, giờ đây không phải tự nguyện tiến vào, mà là bị Diêm La Ma chủ bức ép, nhưng kết quả cũng giống nhau. Rất nhanh, ánh mắt Cát Đông Húc không còn chớp nữa, mà trở nên vô cùng kiên định, thậm chí trong lòng hắn còn tự an ủi mình. Sau khi hạ quyết tâm, Cát Đông Húc không còn do dự, tiếp tục dùng hỗn độn đạo lực cương cháo cùng bất diệt đế thể để chống lại hỗn độn năng lượng xâm nhập, rồi dậm chân tiến sâu vào trong hỗn độn đại thế giới, không ngừng xâm nhập. 10 ngày trôi qua, Cát Đông Húc kinh ngạc phát hiện rằng dù nhục thân không ngừng bị phá hủy, lại vẫn không ngừng tái sinh, thậm chí ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quá trình này, nhục thân mơ hồ bắt đầu hòa nhập một phần hỗn độn năng lượng, giúp cho thân thể có thể trụ lâu hơn dưới sự xâm lấn của hỗn độn năng lượng. Không chỉ vậy, mặc dù hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng trong đạo lực mực nước đang dần dần hạ xuống, nhưng đạo lực lại càng trở nên tinh thuần và ngưng luyện hơn. Như ta đã dự đoán, hỗn độn đại thế giới quả thực là nơi tôi luyện hỗn độn đại đạo của ta, cũng là nơi rèn luyện bất diệt đế thể vô cùng tốt. Đáng tiếc, bất diệt đế thể của ta bị hao tổn quá nặng, dù hiện giờ có đang dần dần mạnh lên, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ bị phá hủy. Hình thức ban đầu đạo chủng cũng vậy, e rằng chỉ sau hơn 10 ngày nữa, nếu không đạt được kỳ ngộ, thân thể ta sẽ sụp đổ, hình thức ban đầu đạo chủng cũng sẽ tốn quá nhiều lực và chết đi. Nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù cho thiên đạo của Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới có trấn áp khủng khiếp đến đâu, ta vẫn kiên cường vượt qua mọi cực hạn. Dù lần này không có kỳ ngộ, ta vẫn phải kiên trì. Có lẽ bất diệt đế thể và hình thức ban đầu đạo trùng sẽ đột nhiên có sự biến hóa kỳ diệu khi tiếp tục rèn luyện dưới các cực hạn. Biến hóa của bất diệt đế thể và hình thức ban đầu đạo trùng, dù đang ở trong tuyệt cảnh, vẫn khiến Cát Đông Húc thấy được một tia hy vọng lê lói. Ánh mắt hắn ngày càng trở nên kiên định, đầy bất khuất. 10 ngày trôi qua, trong hỗn độn đại thế giới, một bộ khô lâu đang cất bước. Nhưng khi tiến lại gần, người ta sẽ nhận thấy rằng bộ khô lâu này không chỉ có bộ khung xương, mà còn bao quanh một lớp huyết nhục mỏng manh, có thể nói là huyết nhục, bởi vì lớp ngoài của nó đẫm máu, không còn một tấc da thịt nguyên vẹn. Lớp huyết nhục này thoạt nhìn thật thảm thương, như thể có thứ gì đó cố gắng tách chúng ra, tựa như một con dao găm sắc bén đang bay lên và muốn xé nát lớp huyết nhục ấy. Tuy nhiên, lớp huyết nhục trên bộ xương này lại đặc biệt cứng cỏi, dù cho hỗn độn năng lượng có mạnh mẽ đến đâu, khi tiếp xúc với lớp huyết nhục này, mỗi lần đều chỉ có thể xé rách một ít, khiến cho bộ khô lâu này vẫn giữ được lớp huyết nhục mỏng manh đó, chưa thể trở thành một khô lâu hoàn toàn. Dù tình cảnh như vậy có quái dị và đáng thương đến đâu, ánh mắt của khô lâu này vẫn kiên định, bước chân vẫn tiếp tục hướng sâu vào trong hỗn độn đại thế giới, như thể nơi đó đang cất giấu một bảo bối có thể giúp hắn cải tử hồi sinh. Khi khô lâu tiếp tục bước đi, đột nhiên phía trước một luồng khí hỗn loạn trong hỗn độn bắt đầu quay cuồng mãnh liệt, cuốn lên từng đợt gió dữ dội, rồi mở rộng ra, lộ ra một con quái thú thân hình hổ, thân rắn, quanh người lượn lờ những tia khí hỗn độn kỳ dị. Hỗn độn dị thú, ánh mắt khô lâu lập tức sáng lên, như thể một con thú đói khát thấy được con mồi. Và chính khô lâu ấy không ai khác, chính là Cát Đông Húc. Con hỗn độn dị thú thân mình như rắn mà đầu giống hổ, nhìn thấy Cát Đông Húc toàn thân đẫm máu, chỉ còn lại da bọc xương, hai mắt nó cũng bỗng nhiên sáng lên, vì nó cảm nhận được trên người Cát Đông Húc tỏa ra một luồng hỗn độn năng lượng nồng đậm và thuần khiết. Tí tách, tí tách, tí tách, từ miệng hỗn độn dị thú nước dãi chảy ra, sau đó nó mở to miệng máu lớn như cái chậu, phát ra một tiếng gào thét, liền lao về phía Cát Đông Húc mà tấn công, muốn chết. Cát Đông Húc hai mắt bỗng co lại, ánh mắt sắc bén và khát máu, một đạo hào quang ngũ sắc từ sau đầu hắn phóng lên tận trời, trong đó có núi có nước, có trời có đất, chính là càn khôn ngũ hành thạch đã biến thành động thiên thế giới. Vừa mới xuất hiện, động thiên thế giới liền bị cuốn vào xoắn động của hỗn độn năng lượng, không gian xung quanh vỡ nát, có vẻ như thế giới sẽ sụp đổ một lần nữa, trở lại trạng thái ban đầu như một khối đá. Tuy vậy, Cát Đông Húc biết rằng đây chính là cơ hội lớn để sinh tồn. Dù biết rõ sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn chỉ còn cách liều mạng. Nào, khi động thiên thế giới chưa rơi xuống, hỗn độn dị thú đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ trời rơi xuống. Nó ngửi được mùi nguy hiểm nồng nặc, cái đuôi liền vung vẩy điên cuồng, quay đầu chạy trốn. Muốn trốn sao? Cát Đồng Húc gầm lên, hai mắt sáng rực, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ. Ánh sáng từ đôi mắt hắn làm cho người ta phải sợ hãi. Ầm ầm, động thiên thế giới rơi xuống, lại một lần nữa trùng điệp chấn áp hỗn độn dị thú. Động thiên thế giới vừa mới chấn áp được hỗn độn dị thú, một đạo huyết quang bất ngờ xuất hiện, chém một đao vào đầu hỗn độn dị thú. Ngay sau đó, động thiên thế giới hóa thành một đạo ngũ sắc hà quang, bay lên tận trời, rồi chui vào mi tâm Cát Đồng Húc. Hô hô, Cát Đồng Húc thở hổn hển, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào hỗn độn dị thú đã bị trấn sát, nước bọt tựa hồ cũng từ khóe miệng rơi xuống. Đột nhiên, Cát Đồng Húc mở miệng, tạo ra một khoảng không như thể thiên khai máu miệng, rồi lập tức nuốt chửng toàn bộ cơ thể khổng lồ của hỗn độn dị thú vào, chính là thôn phệ thần thông. Thôn phệ thần thông này vốn là một bí thuật của cổ tiên, mà Cát Đồng Húc với sự tương thông về tâm thần với chủ nhân của mình cũng nắm được. Tuy nhiên, thôn phệ thần thông vốn mang hơi hướng tàn nhẫn, máu tanh và bạo lực, là một nhân tộc, Cát Đồng Húc vốn không muốn tự tay thôn phệ sinh linh. Thông thường, hắn sẽ sử dụng thôn thiên túi để thôn phệ kẻ địch, nhưng vào thời gian cho hắn chế biến hỗn độn dị thú, do đó hắn phải nhanh chóng thôn phệ và luyện hóa ngay lập tức. Toàn bộ hỗn độn dị thú, từ huyết nhục đến thân thể, cũng đã bị Cát Đồng Húc nuốt gọn. Một đầu khổng lồ hỗn độn dị thú ngay lập tức bị thôn phệ thần thông nuốt vào, đồng thời thôn phệ thần thông và hỗn độn đạo lực cương cháo cùng lúc được phát động. Làn sóng hỗn độn năng lượng hùng hồn và thần khiết lập tức cuồn cuộn tràn vào bất diệt đế thể, và tử phủ của Cát Đồng Húc không ngừng khôi phục bất diệt đế thể cũng như hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng. Thân thể giống khô lâu của hắn tựa như được thổi khí, không ngừng phồng lên, cơ thể tàn tạ ấy dưới mắt trần có thể thấy rõ ràng tốc độ phục hồi. Hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng khô quắt như đất cằn cỗi, không ngừng tham lam hấp thu hỗn độn năng lượng, tốc độ hút năng lượng vượt qua cả tốc độ tiêu hao của đạo lực cương cháo, khiến hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng dần dần trương lên. Tuy nhiên, khác với trước kia, dù Cát Đồng Húc có toàn lực tu trình thế nào, hắn cũng không thể bù đắp kịp tốc độ tiêu hao này. Hô, hai ngày sau, Cát Đồng Húc thở dài, phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, thân thể hắn đã phục hồi hơn phân nửa, giống như một bộ xương khô, nhưng ít nhất cũng có dấu hiệu sống lại. Tử phụ bên trong hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, mực nước, đạo lực cũng đã khôi phục hơn phân nữa. Dù chỉ mới hồi phục một phần, nhưng bất diệt đế thể của hắn vẫn bền bỉ, và đạo lực tinh luyện cũng đã mạnh hơn trước nhiều. Không tệ, không tệ, không tệ. Luyện hóa con hỗn độn dị thú này, ta đã gần như phục hồi đến trạng thái đỉnh phong lúc trước. Chỉ cần kiên trì mấy năm nữa là không thành vấn đề. Nếu có thể giết thêm vài con hỗn độn dị thú nữa, ta chắc chắn có thể đột phá. Cát Đồng Húc thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy niềm vui vì đã sống sót sau tai nạn. Nghĩ vậy, Cát Đồng Húc tiếp tục bước sâu vào hỗn độn đại thế giới. Càng đi vào trong, hỗn độn năng lượng càng nồng đậm, đồng thời lực xoắn phá hủy cũng càng trở nên khủng khiếp. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không hề lùi bước, vì hắn đã nhận ra rằng chỉ có tiến sâu hơn vào hỗn độn đại thế giới, hắn mới có thể gặp được nhiều hỗn độn dị thú hơn. Mà chỉ có ăn nuốt những con dị thú này, hắn mới có cơ hội tiếp tục tồn tại trong thế giới này. 10 năm sau, Cát Đồng Húc lại gần như trở thành một bộ xương khô, nhưng may mắn thay, hắn đã trấn áp và thôn phệ một con hỗn độn dị thú, cho hắn thêm một cơ hội thở dốc. Trăm năm sau, trong hỗn độn đại thế giới, Cát Đồng Húc vui mừng nhìn cánh tay của mình, không có hỗn độn đạo lực cương cháo bảo vệ, cánh tay cơ bắp dưới tác động của hỗn độn năng lượng tàn phá không ngừng bị xoắn nát, nhưng đồng thời những vết thương lại phát ra sinh cơ mạnh mẽ, tựa như côn trùng đang nhúc nhích nhanh chóng mọc lên lớp cơ bắp non nớt. Mặc dù tốc độ mọc ra vẫn chưa kịp với tốc độ bị phá hủy, nhưng lại đủ để kéo dài được tốc độ nhục thân bị tổn hại. Sau đó, Cát Đồng Húc lại phóng thích hỗn độn đạo lực cương cháo. Với sự bảo vệ của hỗn độn đạo lực cương cháo, nhục thân vốn đã tàn tạ giờ đây bắt đầu khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Chưa kịp để hỗn độn đạo lực cương cháo bị phá hủy, nhục thân đã hoàn toàn hồi phục. Đây chính là cảnh giới của bất diệt đế thể đạo thân. Khủng khiếp thật, nhục thân như vậy, trừ khi địch nhân có thể một lần phá hủy 70-80% thân thể, hoặc trực tiếp đánh vỡ đầu, nếu không thì căn bản không thể giết chết được. Nhục thân bản thân đã vô cùng cường hãn, khó mà phá hủy, lại có khả năng khôi phục mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là bất diệt thì là cái gì? Cát Đồng Húc tự nhủ, không trách được năm đó bất diệt đại đế dám khiêu chiến với giáo chủ Di giáo Tu Di Vương. Dù bị hắn chặt đứt hơn nửa thân thể, chỉ còn lại phần lồng ngực trở lên, nhưng vẫn có thể trốn vào hỗn loạn thế giới để thoát khỏi, quả thực là phi thường. Cát Đồng Húc vuốt nhẹ cánh tay đã khôi phục hoàn toàn như ban đầu, không khỏi nhớ đến bất diệt đại đế, trong lòng đầy kính trọng và ngưỡng mộ. Dù vậy, ta mới chỉ vừa đột phá trở thành đạo thân cảnh, bất diệt đế thể vẫn còn cách xa so với bất diệt đại đế thời xưa, không thể nào so sánh được. Tuy nhiên, Tu Di Vương có thể chặt đứt hơn nửa thân thể của bất diệt đại đế, điều này cho thấy thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào. Dù ta có tu hành xong tu đạo võ và động thiên thế giới nằm trong tay, nhưng hiện tại ta vẫn chưa đủ sức đối đầu với hắn. Tuy nhiên, ta đã bước ra được bước then chốt, có thể sống sót trong hỗn độn đại thế giới. Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ có thể chiến thắng Tu Di Vương. Cát Đồng Húc lại nghĩ tới Tu Di Vương, trong mắt hắn không phải là sự e ngại, mà là đầy ý chí chiến đấu. Trong lòng thầm nghĩ, Cát Đồng Húc lập tức thu hồi hỗn độn đạo lực cương cháo, dùng bất diệt đế thể chống lại hỗn độn năng lượng đang tấn công, đồng thời vận chuyển hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, không ngừng hấp thu hỗn độn năng lượng dày đặc từ bốn phía. Mặc dù hỗn độn đại thế giới vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể chịu đựng được sự phá hủy và rào sát của hỗn độn năng lượng, thì đối với Cát Đồng Húc, hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng chính là nơi tốt nhất để tu hành, đồng thời cũng là nơi rèn luyện bất diệt đế thể. Hỗn độn đại đạo khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với những gì Cát Đồng Húc đã tưởng tượng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã qua ngàn năm. Bất diệt đế thể của Cát Đồng Húc ngày càng phát ra sức mạnh cường đại, như thể có người với đôi mắt thấu thị có thể nhìn thấy từng sợi lông trên thân hắn, từng thớ da, từng khớp xương, tất cả đều vận hành một luồng năng lượng hỗn độn mờ mịt. Năng lượng hỗn độn này tỏa ra vô cùng nồng đậm, tràn ngập sinh cơ, không ngừng bổ sung và hòa nhập vào thân thể hắn, khiến huyết nhục càng thêm khỏe mạnh, xương cốt càng thêm vững chãi. Kim Long đạo chủng đã trưởng thành thành đạo thụ sau ngàn năm trôi qua. Tuy nhiên, hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, chỉ lặng lẽ tích lũy từng chút một. Thời gian trôi qua đã ngàn năm, tính ra Cát Đồng Húc đã bước vào hỗn độn đại thế giới được 2110 năm. Vào một ngày nọ, sau khi thôn phệ và luyện hóa một con hỗn độn dị thú, hắn cuối cùng cảm nhận được sự thay đổi ẩn ẩn trong hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng, như thể nó sắp sửa đột phá trở thành một đạo chủng thực sự. Cuối cùng cũng gần rồi, Cát Đồng Húc vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, hắn không vội vã tu hành theo hỗn độn đại đạo, mà quyết định tiếp tục tìm kiếm hỗn độn dị thú trong hỗn độn đại thế giới. Việc hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng đột phá không phải chuyện đơn giản, hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng, thu thập đủ hỗn độn năng lượng. Tỷ lệ gặp phải hỗn độn dị thú trong hỗn độn đại thế giới vẫn cao hơn rất nhiều so với trong hỗn loạn thế giới. Thời gian không ngừng trôi, rất nhanh lại qua 100 năm. Một ngày nọ, tại hỗn độn đại thế giới, Cát Đồng Húc vừa nhấc cánh tay, biến nó thành một bàn tay khổng lồ che phủ bầu trời, nhằm bắt lấy một con hỗn độn dị thú đang định nhảy trốn. Cánh tay khổng lồ hạ xuống, nắm chặt lấy cổ con hỗn độn dị thú, mặc cho nó dãy rủa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lực kiềm chế của Cát Đồng Húc. Giang giác, Cát Đồng Húc mạnh mẽ dùng sức vặn gãy cổ con hỗn độn dị thú, sau đó thu nó vào động thiên thế giới của mình. Để nắm con hỗn độn dị thú này, ta cần đủ sức mạnh để đột phá. Cát Đồng Húc thần niệm lướt qua động thiên thế giới, nhìn thấy năm con hỗn độn dị thú đã chết nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chẳng bao lâu, Cát Đồng Húc treo mình lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng trong hỗn độn đại thế giới, mặc cho năng lượng hỗn độn cuồng bạo không ngừng tấn công vào thân thể, chỉ tập trung tinh thần vào việc cảm ngộ hỗn độn đại đạo, vận chuyển huyền công để rút lấy năng lượng hỗn độn. Thời gian trôi qua mấy trăm năm, tổng cộng từ khi Cát Đồng Húc bước vào hỗn độn đại thế giới đã trải qua 2000 năm rưỡi. Bỗng nhiên, tại một nơi trong hỗn độn đại thế giới, một cơn chấn động lớn xảy ra, vô tận năng lượng hỗn độn cuồng bạo từ bốn phương tám hướng trào lên, trong nháy mắt bao phủ khắp cả vùng đất này, giống như một lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, và trung tâm của tất cả sức mạnh đó chính là Cát Đồng Húc. Năng lượng hỗn độn tam tối như hàng vạn lưỡi đao không ngừng làm chỉ thân thể Cát Đồng Húc, từng mảnh thịt từ thân thể hắn bay ra, sau đó ngay lập tức bị xoắn thành mảnh vụn. Vốn dĩ bình tĩnh, Cát Đồng Húc giờ đây lộ rõ vẻ mặt thống khổ. Dù vậy, hắn vẫn sừng sững bất động. Trên đầu hắn, một đám mây đen dày đặc bắt đầu hình thành. Rất nhanh sau đó, một ngọn lửa mờ mịt kèm theo lôi đình liên tiếp rơi xuống. Ngọn lửa này chính là bất diệt hỏa diễm, còn lôi đình cũng là bất diệt lôi đình. Khi hỏa diễm chạm vào bất diệt đế thể của Cát Đồng Húc, liền không ngừng thiêu đốt, tựa như một đốt cháy hắn thành tro bụi, quyết không dừng lại. Còn lôi đình khi rơi xuống người hắn, lập tức biến thành vô số tia điện cuồn cuộn, rung chuyển trên người hắn, tựa như muốn xé nát thân thể hắn thành từng mảnh nhỏ, tuyệt không thể nào biến mất. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Một tia năng lượng hỗn độn từ huyết nhục, xương cốt đến trong tủy xương của Cát Đồng Húc thẩm thấu ra, mới có thể ép buộc ngọn hóa diễm và lôi đình quái dị kia tạm thời cách ly khỏi thân thể hắn. Tuy vậy, sức nóng khủng khiếp và cường độ lôi đình rơi xuống vẫn xuyên qua được lớp bảo vệ, khiến cho thân thể Cát Đồng Húc loạng choạng, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Suốt 7 ngày đêm, hỗn độn đạo tiên kiếp mới dần dần tán đi. Trong động thiên thế giới, năm đầu hỗn độn dị thú đã bị Cát Đồng Húc thôn phệ và luyện hóa hết trong vòng 5 ngày qua. Để ngăn chặn sự ảnh hưởng của hỗn độn đạo tiên kiếp, Cát Đồng Húc đã sử dụng độn kim đại ma vương, độn kim loan đao cùng với hai cây gai xương trường mâu lấy từ tiểu ma chủ, nhưng tất cả đều bị đạo kiếp phá hủy. Điều này đủ để thấy uy lực khủng khiếp của hỗn độn đạo tiên kiếp. Hô hô, Cát Đồng Húc thở hổn hển, Bất Diệt Đế thể lần nữa bị tàn tạ đến mức không thể nhìn nổi. Hắn gần như chỉ còn lại bộ xương, trên đó chỉ còn vết máu huyết nhục. Tuy vậy, sau khi thiên kiếp qua đi, thân thể tàn tạ đang nhanh chóng hồi phục. Trong tử phủ, một đạo chủng chân chính đã trưởng thành, nhưng lại đang ở trong trạng thái khô quắt. Hỗn độn đạo chủng tham lam hấp thụ hỗn độn năng lượng, cuối cùng cũng trở thành hỗn độn đạo tiên. Dù bị thương nặng, nhưng trong ánh mắt của Cát Đông Húc tràn đầy niềm vui mừng khôn tả, thậm chí nước mắt chảy ra từ hốc mắt. Không ai hiểu được hắn đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ và nguy hiểm. Giờ đây, hắn cuối cùng đã chính thức bước vào con đường hỗn độn đại đạo. Bất Diệt Đế thể đạo thân cảnh, chín quả thượng phẩm đạo thụ cùng một viên hỗn độn đạo chủng. Cát Đông Húc tin tưởng, chỉ cần hắn hoàn toàn khôi phục lại, khi đối mặt với Diêm La Ma chủ, dù không sử dụng động thiên thế giới, hắn cũng có thể chiến thắng, không như trước kia bị truy đuổi như chó nhà có tang. Diêm La Ma chủ, hy vọng ngươi vẫn còn mai phục bên ngoài. Cát Đông Húc trong mắt ánh lên niềm vui, nhưng ngay lập tức chuyển thành sát ý đậm đặc. Đúng lúc này, Cát Đông Húc cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến. Hỗn độn dị thú. Cát Đông Húc lập tức đứng bật dậy, đôi mắt như điện quét qua bốn phía, phát hiện có bốn con hỗn độn dị thú thân rồng, đầu hổ đang phát ra những luồng năng lượng hỗn độn tối tăm, mịt mù, lộ rõ vẻ hung tợn và dữ tợn. Những con hỗn độn dị thú này có thân hình lớn hơn bất cứ con hỗn độn dị thú nào mà Cát Đông Húc từng gặp trước đó, khí tức mạnh mẽ cũng tăng lên rất nhiều. Nếu là trước đây, khi chưa vượt qua thiên kiếp, Cát Đông Húc gặp phải những hỗn độn dị thú này, chắc hẳn hắn sẽ rất vui mừng. Nhưng lúc này, khi vừa mới vượt qua thiên kiếp, tình trạng của hắn còn yếu ớt, bốn con hỗn độn dị thú xuất hiện cùng lúc, khiến hắn không khỏi âm thầm than vãn, thật đúng lúc các ngươi xuất hiện. Dù trong lòng âm thầm kêu khổ, Cát Đông Húc không hề hoảng loạn, mà vẫn giữ vững tinh thần, tận dụng mọi thời gian để khôi phục lại Bất Diệt Đế thể và hỗn độn đạo chủng. Tình thế hiện tại mặc dù nguy cấp, nhưng so với năm xưa, khi mới bước vào hỗn độn đại thế giới, tình hình còn tốt hơn nhiều. Ngao, ngao, bốn đầu hỗn độn dị thú to lớn gần như đồng thời há miệng gầm thét, cuồn cuộn hỗn độn chi lực từ trong miệng rộng như cái chậu phun ra, hình thành bốn dòng năng lượng khổng lồ có thể làm đảo lộn núi nam biển cả, từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Cát Đông Húc. Quả thật là một sức mạnh phi thường. Cát Đông Húc nhìn thấy bốn con hỗn độn dị thú chỉ cần há miệng phun ra hỗn độn chi lực đã có uy lực như thế, không khỏi hai mắt co rụt lại. Hắn lập tức không hề lay động thân thể, mà biến hóa thành thân thể có hai đầu bốn tay. Bốn tay hắn đồng thời nâng lên, tạo thành những trường đao, chém về bốn phương tám hướng, đông, nam, tây, bắc, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn trường đao chém vào những dòng hỗn độn năng lượng, lập tức tách ra, cuốn ngược lại, khiến cho bốn đầu hỗn độn dị thú tiến lên, mỗi bước đều phát ra tiếng kêu két két, ngạo, ngạo, ngạo. Bốn đầu hỗn độn dị thú thấy Cát Đông Húc sử dụng trường đao mạnh mẽ, không những không hề sợ hãi lùi bước, mà ngược lại chúng bị chọc giận dữ dội, giống lên, giơ những chiếc hồi chảo to lớn lên, hướng về phía Cát Đông Húc mà đập xuống. Cát Đông Húc thấy vậy, liền tái phát trường đao, tiếp tục chém giết, cùng, cùng, cùng, cùng, cùng. Bốn trường đao chém vào bốn chiếc hồ chảo của hỗn độn dị thú, phát ra những âm thanh không phải của vật nặng va chạm, mà là tiếng kim loại lớn va chạm với nhau. Bốn con hỗn độn dị thú bị trường đao của Cát Đông Húc đánh lui, hồ chảo của chúng run rẩy, máu tươi nhỏ xuống, tỏa ra một tia hơi khói tối tăm mờ mịt. Một trường đao đánh bại bốn con hỗn độn dị thú, một đầu bốn. Nhưng dù Cát Đông Húc có thể làm bị thương bốn con hỗn độn dị thú, thân thể hắn vốn đã tàn tạ do Bất Diệt Đế thể vẫn chịu lượng kịch liệt va chạm, miệng vết thương mở rộng, máu tươi phun ra, và trong tử phủ quá trình rút hỗn độn năng lượng của đạo chủng cũng bị gián đoạn, không thể khôi phục. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, ngao. Bốn con hỗn độn dị thú lần này hoàn toàn bị kích động, chúng gầm thét xông lên, giơ những hồ chảo còn lại để tấn công. Cung, cung, cung, cung, cung, cung, cung, cung. Trường đao không ngừng chém ra, liên tiếp va chạm mạnh mẽ với bốn con hỗn độn dị thú. Tiếng kim loại va vào nhau vang dội khắp chiến trường, cả không gian đều bị hỗn độn năng lượng bạo động xé nát, khiến cho Cát Đông Húc đang ở trong tình trạng suy yếu phải đối mặt với áp lực gấp bội. Mặc dù giá rét của tiết, lạnh lẽo của xương, nhưng những hỗn độn dị thú vốn sinh trưởng trong thế giới hỗn độn không hề bị ảnh hưởng. Tạch tạch tạch tạch. Cát Đông Húc nghe thấy tiếng xương xương cốt của Bất Diệt Đế thể nứt ra trong cơ thể. Không được, tiếp tục chiến đấu như vậy sẽ không có thời gian khôi phục. Nếu không nhanh chóng tế ra động thiên thế giới, Bất Diệt Đế thể của ta e rằng sẽ sụp đổ. Ta nhất định phải chấn áp một con hỗn độn dị thú bằng toàn lực mới có thể thay đổi tình thế này. Chỉ tiếc rằng khoảng thời gian này động thiên thế giới mới vất vả ổn định trở lại, lần này e rằng lại phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Nghe được âm thanh xương cốt vang lên, Cát Đông Húc trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, tâm ý đã quyết, Cát Đông Húc tất nhiên sẽ không do dự. Đang chuẩn bị ra tay thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức hung lệ vô cùng to lớn từ phía trước dâng lên tận trời. Xa xa năng lượng hỗn độn đều bị cuốn ngược ra hai bên. Đây là cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên trong mắt Cát Đông húc lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù bốn đầu hỗn độn dị thú rất cường đại, nhưng nếu Cát Đông húc khôi phục lại tu vi, việc trấn áp chúng thực sự rất dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang ở vào thời kỳ suy yếu, vì vậy mới gặp phải khó khăn và nguy hiểm. Tình thế lúc này vẫn còn trong tay Cát Đông húc kiểm soát, chỉ là muốn gây thêm tổn hại và khiến động thiên thế giới bị hao tổn mà thôi. Nhưng khí tức to lớn hung lệ kia lại khiến Cát Đông húc cảm nhận được một sự khủng khiếp vô cùng, một lực lượng mà hắn không thể địch nổi. Thậm chí đối mặt với khí tức đó, trong lòng Cát Đông húc dâng lên một cảm giác bản thân mình nhỏ bé, yếu ớt. Mà hiện tại hắn đã đạt đến cảnh giới bất diệt đế thể đạo thân, có 9 viên thượng phẩm đạo thụ, một viên đạo trùng hình thức ban đầu cùng một thân thể mạnh mẽ. Dù đối mặt với trung phẩm đạo trụ cũng khó mà nói trước ai sẽ thắng. Điều này ít nhất cũng cho thấy thực lực đối phương chí ít có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo trụ. Và lúc Cát Đông húc cảm nhận được hàn ý trong lòng, bốn đầu hỗn độn dị thú dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Hai mắt chúng lóe lên sắc thái bất an và khủng hoảng. Đột nhiên, chúng liền từ bỏ việc vây công Cát Đông húc, quay đầu bỏ chạy, tự mình tìm đường trốn thoát. Đã gặp được bản đại đế, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Khi bốn con hỗn độn dị thú vừa mới quay đầu chạy trốn, một nam tử khôi ngô cao lớn từ đằng xa dậm chân mà ra. Trên thân hắn mọc ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay vươn ra xuyên qua không gian, bốn bàn tay lớn đồng loạt đập vào đầu bốn con hỗn độn dị thú. Bành bành bành bành bành, bốn tiếng vai chạm mạnh mẽ vang lên. Bốn con hỗn độn dị thú lập tức bạo liệt, mỗi con đều kêu lên một tiếng thảm thiết. Thấy khôi ngô nam tử dùng bốn trường đánh xuống, dứt khoát chấn sát bốn con hỗn độn dị thú, Cát Đông húc không khỏi trong lòng chấn động, con người lập tức co lại. Dù Cát Đông húc hiện giờ đã tu thành hỗn độn đạo trùng, thực lực đã tăng lên gấp bội, nhưng cho dù vậy hắn vẫn không thể làm được như nam tử kia, dứt khoát chấn áp bốn con hỗn độn dị thú. Cảm giác sợ hãi từ thực lực kinh khủng của nam tử này khiến Cát Đông húc càng thêm khiếp sợ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn nữa là khi nam tử xuất thủ, khí tức phát ra từ thân thể hắn lại mang đến một cảm giác mà Cát Đông húc cảm thấy như đã từng quen biết. Sau khi chấn sát bốn con hỗn độn dị thú, nam tử không vội vàng thu lấy thi thể mà nhìn về phía Cát Đông húc, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. A, bất diệt đế thể, nam tử tự nhủ, người là bất diệt đại đế Nguyễn Cường tiền bối. Cát Đông húc đột nhiên nhớ đến một nhân vật, kinh hô nói ra, bất diệt đại đế Nguyễn Cường. Nam tử nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó tựa hồ đột nhiên nhớ ra điều gì, ngửa đầu lên và bật cười to, ha ha. Tiếng cười ấy khiến Cát Đông húc cảm nhận được không phải là sự tự do, không bị ràng buộc, mà là sự tang thương, khuất nhục và bi phẫn. Sau một lúc lâu, nam tử mới dừng lại, nhìn Cát Đông húc rồi cảm khái nói, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhớ đến bản đại đế. Vãn bối Cát Đông húc bái kiến bất diệt đại đế tiền bối. Cát Đông húc thấy trước mặt mình là một nam tử khôi ngô, quả thực chính là bất diệt đại đế, vội vàng quỳ một chân xuống đất, ôm quyền bái lạy. Dù hắn và bất diệt đại đế vốn không quen biết, nhưng vì tu luyện bất diệt đế thể, hắn đã thừa hưởng di sản của bất diệt đại đế. Nói đến cõi U Minh, bất diệt đại đế cũng đã từng có ân huệ với hắn. Do đó, với thân phận và thực lực hiện tại của mình, Cát Đông húc cảm thấy cần phải bái kiến. Thật không ngờ, qua bao nhiêu năm, ta lại có thể gặp được một người đồng đạo cũng tu luyện bất diệt đế thể tới đạo thân cảnh. Bất diệt đại đế nhẹ nhàng vung tay, từ xa đỡ Cát Đông húc dậy, rồi cảm khái nói, vãn bối cũng không nghĩ tới sẽ gặp được tiền bối ở đây. Cát Đông húc cũng đầy cảm khái đáp lại, với tu vi hiện tại của ngươi, hỗn độn dị thú có lẽ sẽ có ích rất lớn cho ngươi. Hãy ăn một con hỗn độn dị thú bổ sung năng lượng đi. Bất diệt đại đế giơ bốn tay lên, vồ lấy bốn đầu hỗn độn dị thú, lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa dữ dội phun ra. Chỉ qua một lát, bốn đầu hỗn độn dị thú to lớn như núi bị thiêu cháy thành chín. Sau đó, bất diệt đại đế tiện tay ném cho Cát Đông húc một đầu dị thú, rồi mở miệng nói. Bất diệt đại đế hé miệng và cái miệng ấy liền mở rộng vô hạn, như thể có thể nuốt trọn cả một phương thiên địa. Ngay lập tức, bất diệt đại đế nuốt chửng một đầu hỗn độn dị thú đã nướng chín. Chỉ sau vài lần nhai qua loa, ông ta liền nuốt trọn vào bụng. Nhớ lại ngày xưa, lần đầu ăn hỗn độn dị thú, cảm giác thật là món ngon nhất trần gian, giờ ăn nhiều rồi lại cảm thấy chẳng còn vị gì nữa. Bất diệt đại đế nuốt xong, lắc đầu, lại không khỏi thở dài. Cát Đông húc đứng bên cạnh, mắt tròn xoe, trợn tròn nhìn, hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi, tiền bối, người hiện giờ đã đột phá đạo thân cảnh sao? Đạo thân cảnh, tên gọi như ý nghĩa, không chỉ có nhục thân càng cường tráng hơn, mà còn nắm giữ loại bản lĩnh đạo tiên, có thể dùng nhục thân lực lượng để thi triển đạo pháp. Vừa rồi, bất diệt đại đế phun lửa, từ lòng bàn tay chính là loại đạo pháp hệ hỏa, hơn nữa có thể trong chốc lát thiêu cháy bốn đầu hỗn độn dị thú. đủ thấy được ngọn lửa của ngài mạnh mẽ đến mức nào. Còn việc bất diệt đại đế nuốt chửng hỗn độn dị thú có thể nói là một loại thôn phệ thần thông. Cát Đông Húc hiện giờ đã đạt đến đạo thân cảnh, có thể dùng nhục thân lực lượng để biến hóa ra một chút đạo pháp. Tuy nhiên, chỉ với nhục thân lực lượng mà nói, uy lực của hắn vẫn còn kém xa so với bất diệt đại đế. Nhìn vào một điểm nhỏ mà biết được toàn cục đạo pháp của bất diệt đại đế, có thể nói đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu như thật sự thi triển toàn lực, e rằng không kém gì Tây Hải Long Vương. Cộng thêm việc bất diệt đại đế trước đây đã có thể đấu với Tu Di Vương một trận, Cát Đông Húc không khỏi nghi ngờ rằng bất diệt đại đế đã đột phá đạo thân cảnh. Đột phá đạo thân cảnh, bất diệt đại đế sắc mặt có chút biến đổi, hồi lâu mới đáp: nếu như bản đại đế đã đột phá đạo thân cảnh, ngươi nghĩ ta sẽ còn ở lại đây sao? Lấy tiền bối thực lực như vậy mà không đột phá đạo thân cảnh, liệu đạo thân cảnh có phải thật sự là điểm cuối cùng trong luyện thể? Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt khó coi nói: không, đạo thân cảnh tuyệt đối không phải luyện thể điểm cuối cùng. Bất diệt đại đế nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh bỗng nhiên trở nên dữ tợn, ánh mắt cũng như một tia sấm sét, tựa hồ trong khoảnh khắc trở nên điên cuồng. Tiền bối, Cát Đông Húc giật mình, thấp giọng gọi: nhục thể của ngươi đã bị hao tổn quá nặng, tốt nhất hãy nhanh chóng ăn lấy con hỗn độn dị thú này đi. Bất diệt đại đế rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thản, nhẹ nhàng nói: đa tạ tiền bối. Cát Đông Húc vội vã đáp. Cát Đông Húc lúc này cũng nhận ra rằng do thiên kiếp cùng bốn đầu hỗn độn dị thú tấn công, hắn đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không tranh thủ thời gian chữa trị để hỗn độn năng lượng tiếp tục tấn công, cơ thể tàn tạ này của hắn sẽ dần biến thành một bộ xương khô thực sự. Thời gian cấp bách, thêm vào đó là thực lực của bất diệt đại đế, nếu quá nhiều sức mạnh bao phủ, ngược lại sẽ khiến tình hình càng thêm nguy hiểm. Chính vì vậy, Cát Đông Húc mới cảm ơn bất diệt đại đế sau đó, đồng thời mở rộng miệng ra. Cái miệng mở ra này tuy không kém gì bất diệt đại đế lúc trước, nhưng có sự khác biệt rõ rệt. Bất diệt đại đế khi mở miệng là nhờ sự biến hóa của nhục thân tạo thành một miệng lớn chân chính của thôn thiên, còn Cát Đông Húc lại sử dụng đạo lực để thi triển thôn phệ thần thông, làm miệng của mình lớn ra. Đây là một loại đạo pháp. Cát Đông Húc há miệng nuốt chửng một đầu hỗn độn dị thú, rồi vận chuyển thân thông nhanh chóng luyện hóa năng lượng cuồn cuộn tràn vào nhục thân và tứ phủ, khiến cho cơ thể của Cát Đông Húc bất diệt bí thể hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. Mới huyết nhục bắt đầu mọc ra bên trong tứ phủ, hỗn độn đạo trùm cũng nhanh chóng phát triển. Chín cây đạo thụ vốn đã héo úa này lại bắt đầu nở ra, cành lá tươi tốt và phát sáng rực rỡ. Thật là thú vị, rõ ràng là nhân tộc lại có thể thi triển thao thiết thôn vệ thần thông. Không đúng, trên người ngươi còn có chút huyết mạch của Long Hoàng lão già, vậy thì cũng dễ hiểu tại sao ngươi biết thôn vệ thần thông. Bất diệt đại đế thấy Cát Đông Húc thi triển thôn vệ thần thông, trong mắt không khỏi toát lên một vẻ kinh ngạc mà ý muốn. Trải qua thiên kiếp, thân thể Cát Đông Húc cực kỳ suy yếu, gần như bị rút sạch, một đầu hỗn độn dị thú cũng không thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục. Mặc dù đã thôn phệ và luyện hóa một đầu hỗn độn dị thú, nhưng bất diệt đế thể của hắn vẫn khô quắt, không có sự thay đổi rõ rệt. Hỗn độn đạo chủng và chín khóa đạo thụ vẫn còn xa mới đạt được mức độ bão hòa. Tuy vậy, sau khi thôn phệ luyện hóa một đầu hỗn độn dị thú, chỉ cần không gặp phải những hung vật khủng khiếp mà chỉ phải đối mặt với hỗn độn đại thế giới bên trong, nơi năng lượng hỗn độn đang tàn phá bừa bãi, thì uy hiếp đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Ồ, bất diệt đại đế thấy Cát Đông Húc thôn phệ và luyện hóa một con hỗn độn dị thú xong, thể chất bất diệt đế thể của hắn vẫn còn khô quắt, xẹp lép, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Nhìn ngươi vẫn chưa ăn đủ, vậy ta lại ném thêm một con nữa cho ngươi. Bất diệt đại đế tiện tay ném thêm một con hỗn độn dị thú về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không hề khách khí, chắp tay với bất diệt đại đế, lại một lần nữa thi triển thôn vệ thần thông, nuốt lấy con hỗn độn dị thú mà bất diệt đại đế vừa ném, nhanh chóng luyện hóa nó. Tuy vậy, sau khi thôn phệ và luyện hóa con thứ hai, Cát Đông Húc vẫn thấy bất diệt đế thể của mình có vẻ vẫn hơi khô xẹp. Lại một con nữa, lúc này trên mặt bất diệt đại đế không còn là vẻ ngoài ý muốn, mà là một nét kinh ngạc rõ ràng. Đà tạ tiền bối, nhưng mà vẫn là chính ta tìm cách bắt giết một con thì hơn. Cát Đông Húc thấy bất diệt đại đế lại ném thêm một con hỗn độn dị thú về phía mình, có chút ngượng ngùng. Không sao, ta săn giết hỗn độn dị thú rất dễ dàng, mà con hỗn độn dị thú này hiện giờ đối với ta cũng không có gì lợi ích nhiều. Thật ra, nơi này hỗn độn năng lượng ta không thể trực tiếp thu thập được, nên mấy trăm năm qua ta chỉ cần làm chút thức ăn, bổ sung thể lực mà thôi. Nhưng đến cảnh giới của ta bây giờ, cho dù có ngốc nghếch vài ngàn, vài vạn năm không ăn gì cũng chẳng sao. Bất diệt đại đế thản nhiên đáp: người mặc dù đã đạt tới đạo thân cảnh, trong hỗn độn thế giới, chỉ cần không gặp phải những hỗn độn dị thú mạnh mẽ hoặc là hỗn độn phong bạo, thì người có thể sống sót. Nhưng người mới đột phá không lâu, trong khi dưới sự dạo sát của năng lượng hỗn độn, tốc độ chữa trị của thân thể ngươi vẫn không thể nào so kịp với tốc độ hư hao do giáo sát gây ra. Dù ngươi có tu luyện đạo võ song tu cũng vẫn như vậy, vì trong hỗn độn thế giới này không có thiên đạo pháp tắc gia trì, đạo lực bay ra cương cháo căn bản không thể chống đỡ lâu dài, chỉ có thể nhờ vào hỗn độn dị thú. Tốc độ khôi phục của ngươi mới có thể vượt qua sự hư hao của năng lượng hỗn độn. Năm đó khi ta trốn vào hỗn độn đại thế giới, so với ngươi có bất diệt đế thể còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên cho dù vậy, nếu không phải do kỳ ngộ tốt liên tiếp chấn áp vài hỗn độn dị thú, e rằng ta cũng không thể vượt qua được thời gian khó khăn ban đầu. Lúc này với sự nhãn lực của bất diệt đại đế, hắn tự nhiên nhận ra Cát Đồng Húc tu luyện cả đạo võ song tu, nhưng không ngờ rằng Cát Đồng Húc còn tu luyện cả hỗn độn đạo chủng. Không chỉ có thể tu hành trong hỗn độn đại thế giới này rút ra năng lượng hỗn độn, mà còn có thể bày ra hỗn độn đạo lực cương cháo giúp bất diệt đế thể ngăn cản dòng năng lượng hỗn độn, từ đó tạo thời gian để bất diệt đế thể chữa trị. Vậy vãn bối xin tuân mệnh. Cát Đồng Húc thấy bất diệt đại đế nói như vậy cũng không còn cách nào từ chối nữa, hắn liền thi triển thôn phệ thần thông, thôn phệ và luyện hóa hỗn độn dị thú. Chỉ có điều mặc dù hỗn độn dị thú ẩn chứa năng lượng hùng mạnh và bồng bột, nhưng cũng không chỉ đơn giản cung cấp cho bất diệt đế thể. Khi Cát Đồng Húc vận chuyển thôn phệ thần thông, một phần năng lượng dung nhập vào bất diệt đế thể, còn phần lớn tràn vào tứ phủ, nơi mà chín viên đạo thụ và hỗn độn đạo chủng rút ra. Dĩ nhiên phần lớn năng lượng trong tứ phủ được rút ra bởi hỗn độn đạo chủng. Chính vì vậy, dù Cát Đồng Húc đã thôn phệ và luyện hóa con hỗn độn dị thú thứ ba, bất diệt đế thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không ngờ bản đại đế lại nhìn sai rồi. Chập chập, tiên đề của đạo võ song tu quả nhiên không chỉ giúp bất diệt đế thể tu luyện đến đạo thần cảnh, mà còn tu luyện được nhiều tôn đạo tiên, thật là kỳ tài vô song, ngay cả ta cũng phải tự thán phục. Tự thán phục thật sự. Bất diệt đại đế là nhân vật bậc nào? Khi thấy bất diệt đế thể của Cát Đồng Húc chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức suy đoán rằng Cát Đồng Húc tu luyện không chỉ một vị đạo tiên. Hắn không khỏi tán thưởng liên tục, ánh mắt như dao nhìn Cát Đồng Húc từ trên xuống dưới, như thể đang nhìn một quái vật. Phải biết bất diệt đế thể chính là do hắn sáng tạo, không ai hiểu rõ hơn hắn việc tu luyện đến bất diệt đế thể đạo thân cảnh khó khăn đến mức nào. Thậm chí năm đó hắn dựa vào bất diệt đế thể đạo thân cảnh còn có thể khiêu chiến với đạo chủ. Nay nam tử trước mắt không chỉ tu luyện bất diệt đế thể đến đạo thân cảnh, mà còn tu luyện ra nhiều tôn đạo tiên. Điều này khiến bất diệt đại đế làm sao không vừa sợ hãi lại vừa thán phục. Tiền bối quá khen, vãn bối sao dám so sánh với tiền bối, chỉ là may mắn có được một chút cơ duyên mà thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy vội vàng khiêm tốn đáp, cơ duyên cũng là một phần của thực lực. Ngươi nghĩ ta có thể đạt được những cơ duyên lớn như vậy chỉ dựa vào một chút kiên trì quyết tâm mà có thể tu luyện đến thực lực hiện tại sao? Bất diệt đại đế vung tay phủ định lời Cát Đồng Húc, đôi mắt của hắn tiếp tục dò xét Cát Đồng Húc như muốn xuyên thấu hết thảy mọi thứ trong người hắn. Bất diệt đại đế là một nhân vật cao cường, dù Cát Đồng Húc hiện tại đã có thực lực có thể sánh với một đạo chủ trung phẩm, nhưng đứng trước bất diệt đại đế hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, dường như mọi thứ trong người mình từ tạng phủ đến khí huyết đều bị đối phương nhìn thấu. Sau một lúc bất diệt đại đế mới thu hồi ánh mắt, tay sờ lên cằm, ánh mắt lóe lên không ngừng tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên hắn buông tay, ngẩng đầu lên nhìn Cát Đồng Húc và nói, ngươi đi theo ta. Vâng tiền bối. Cát Đồng Húc gật đầu theo chân bất diệt đại đế đi sâu vào trong hỗn độn đại thế giới. Hiện tại Cát Đồng Húc đã tu thành bất diệt đế thể đạo thân cảnh, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã có thể ngăn cản được một thời gian dài sự xâm nhập của hỗn độn năng lượng. Đi theo bất diệt đại đế suốt mấy chục ngày, đột nhiên một hòn đảo nhỏ xuất hiện phía xa mờ ảo trong bóng tối. Trên hòn đảo ấy có một tòa phòng ốc đơn sơ nhưng hùng vĩ. Hỗn độn đại thế giới sao lại có hòn đảo? Cát Đồng Húc không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đầy sự sửng sốt. Hỗn độn thế giới chính là một không gian hỗn độn. Cát Đồng Húc từ trước đến nay chưa từng thấy qua bất kỳ hòn đảo nào trôi nổi, thậm chí một khối đá cũng chưa từng gặp. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hỗn độn năng lượng, cho dù là đạo bảo để ở đây sau một thời gian dài bị nghiền nát bởi tuế nguyệt cũng sẽ biến thành bụi phấn, trừ khi là những bảo vật như càn khôn ngũ hành thạch, tiên thiên đạo bảo. Đây không phải là hòn đảo mà là bộ xương của một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú sau khi chết. Bộ xương ấy đã trải qua hàng nghìn năm bị hỗn độn dòng năng lượng cọ rửa xây nghiền, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một phần hình thành xương cốt. Loại tồn tại như vậy vô cùng hiếm trong vô vàn không gian hỗn độn, chúng giống như cây kim trong biển cả. Ta cũng chỉ là tình cờ gặp được một bộ xương dị thú trông giống hòn đảo, liền qua một chút cải tạo làm nơi để nghỉ ngơi dừng chân. Mặc dù có phần đơn sơ nhưng cũng có lợi ích, nó có thể giúp tránh được việc bị hỗn độn dòng năng lượng cọ rửa, đồng thời có thể có thời gian yên tĩnh để lĩnh hội luyện thể chi đạo. Dù sao mỗi ngày phải đối mặt với hỗn độn dòng năng lượng, và những cơn bão năng lượng hỗn độn thật sự rất khó chịu. Bất Diệt Đại Đế giải thích, còn có đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên rồi, nếu không ngươi nghĩ hỗn độn thế giới này chỉ có thế thôi sao? Đừng nhìn ngươi hiện nay đã tu thành đạo thân cảnh, lại là đạo võ song tu, nhưng nếu thật sự gặp phải đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, ngươi cơ bản chỉ còn một con đường chết mà thôi. Nhớ năm đó, khi ta mới vừa bước vào hỗn độn thế giới, ta cũng đã gặp một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, phải dùng sức mạnh cực lớn, nảy sinh đứt đoạn một nửa thân thể của nó mới có thể thoát thân. Ngay cả bây giờ, thực lực của ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc mới vào hỗn độn thế giới, nhưng cũng chỉ có thể đánh lui được đạo chủ cấp hỗn độn dị thú mà thôi. Bất Diệt Đại Đế đáp. Xùy, Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi dùng mình, hít một hơi thật sâu. Bất Diệt Đại Đế có thể thoát khỏi tay Tu Di Vương, có thể thấy năm xưa dù chỉ là đạo thần cảnh, nhưng thực lực của hắn chắc chắn đã vượt qua Tây Hải Long Vương, thậm chí rất có thể còn đủ sức đối đầu với đạo chủ cấp Tứ Linh Cung. Hiện tại Cát Đông Húc dù không thể nhìn thấu toàn bộ thực lực của Bất Diệt Đại Đế, nhưng cũng dễ dàng đoán ra rằng qua thời gian dài tu luyện trong hỗn độn đại thế giới, thực lực của Bất Diệt Đại Đế càng trở nên mạnh mẽ. Chắc chắn ngay cả Tứ Linh Cung cung chủ bây giờ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, dù Bất Diệt Đại Đế có thể dễ dàng đánh bại đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, điều này cũng đủ để thấy sự cường đại của loài hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Dù sao Cát Đông Húc hiện tại đã tu thành đạo thân cảnh, hơn nữa còn có hỗn độn đạo chủng trong tay, cùng với động thiên thế giới, nếu gặp phải đạo chủ cấp hỗn độn dị thú, hắn tự tin sẽ không dễ dàng như Bất Diệt Đại Đế mà phải lo sợ. Ha ha, nhưng người cũng không cần phải quá lo lắng, chỉ cần không gặp phải vận xui quá lớn, ngươi cơ bản sẽ không phải đối mặt với đạo chủ cấp hỗn độn dị thú đâu. Bất Diệt Đại Đế thấy sắc mặt Cát Đông Húc thay đổi, không khỏi bật cười. Đang khi trò chuyện, Bất Diệt Đại Đế dẫn Cát Đông Húc lên hòn đảo. Hòn đảo này chính là nơi lưu lại tàn tích và xương cốt của một đạo chủ cấp hỗn độn dị thú đã chết. Cái đảo xương cốt này nằm ngoài tầm, có một nguồn năng lượng hỗn độn mờ mịt đang lưu chuyển, ngăn cản không cho hỗn độn năng lượng từ bên ngoài xung kích vào, khiến cho hòn đảo như được bảo vệ trong một cảng tránh gió, ảnh hưởng từ bên ngoài giảm đi rất nhiều. Sau mấy ngàn năm phiêu bạt trong hỗn độn đại thế giới, cuối cùng Cát Đồng Húc cũng đặt chân xuống đất, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm khó tả. Hòn đảo này có một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng hùng vĩ, được dựng lên từ bộ xương của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú. Bất Diệt Đại Đế mời Cát Đông Húc vào trong phòng. Trong căn phòng này, gần như không thể cảm nhận được sự xung kích của hỗn độn năng lượng từ bên ngoài. Sau khi tiến vào phòng, Bất Diệt Đại Đế tùy ý ngồi xuống đất, rồi chỉ tay vào chỗ đối diện, nói với Cát Đông Húc: "Tùy tiện ngồi." "Vâng, tiền bối." Cát Đông Húc đáp, rồi cũng ngồi xuống đất theo. "Ngươi đã tu luyện Bất Diệt Đế thể, trên người lại có một tia huyết mạch Long Hoàng, vậy chắc hẳn ngươi đến từ Cửu Thiên giới phải không?" Bất Diệt Đại Đế hỏi, ánh mắt toát lên một vẻ hồi tưởng phức tạp tâm trầu. "Đúng vậy, vãn bối chính là đến từ Cửu Thiên giới." Cát Đông Húc đáp, "Hỗn độn đại thế giới tuy có thứ tự, nhưng cũng không chỉ có một Cửu Thiên giới. Nhìn vào thực lực của ngươi hiện tại, ở Cửu Thiên giới chắc hẳn ngươi cũng có chút uy danh." Bất Diệt Đại Đế tiếp tục nói, "Vãn bối chỉ là người đến sau, mới chỉ gần đây quật khởi ở Cửu Thiên giới, lại không thích nổi bật, cho nên chỉ có chút uy danh ở Lưu Châu và Tây Hải Lưu Minh Đạo mà thôi." Cát Đông Húc đáp lại, hắn nhận thấy rằng Bất Diệt Đại Đế hỏi câu này có lẽ chứa đựng thâm ý nào đó, vì vậy ngay cố ý làm rõ chi tiết, không tiết ngôn từ: "Với thực lực của ngươi cũng chỉ có chút uy danh ở Lưu Châu và Tây Hải Lưu Minh Đạo mà thôi, xem ra ngươi không phải là người thích khoe khoang thái quá." Bất Diệt Đại Đế nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, một tia ngoài ý muốn. Bất Diệt Đế thể là một công pháp cực kỳ khó tu luyện, năm đó Bất Diệt Đại Đế đạt tới đạo thân cảnh, có thể đối đầu trực tiếp với Tu Di Vương, uy danh của ngài lúc ấy tuyệt đối không hề kém cạnh bốn vị cung chủ của Linh Cung. Dù cho Cát Đông Húc đã đạt đạo thân cảnh trong một thời gian rất ngắn, với tư cách là người đạt cảnh giới đó, theo Bất Diệt Đại Đế, hắn cũng phải là một nhân vật uy chấn một phương trong Cửu Thiên giới. Thế nhưng không ngờ, Cát Đông Húc chỉ có chút uy danh ở Lưu Châu và Tây Hải Lưu Minh Đạo. Điều này khiến Bất Diệt Đại Đế cảm thấy rất bất ngờ. Cát Đông Húc mỉm cười, nhưng không cố gắng giải thích về việc mình rời khỏi Cửu Thiên giới khi mới hơn 300 tuổi. Bởi vì với sự rộng lớn của Cửu Thiên giới, mấy trăm năm sao có thể tạo dựng danh tiếng vang dội được. Hơn nữa, hắn đột phá đạo thân cảnh trong hỗn độn đại thế giới này, vốn dĩ càng nghĩ rằng ngươi ở Cửu Thiên giới hẳn đã là một nhân vật có chút tín tâm, hẳn sẽ có cơ hội nghe chút tin tức về những bí mật cổ xưa. Nhưng bây giờ xem ra ngươi hẳn là không biết. Bất Diệt Đại Đế nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nói: "Xin tiền bối chỉ giáo, viễn cổ tân bí là gì?" Cát Đông Húc hỏi: "Chỉ là chuyện ta từng giao đấu với Tu Di Vương mà thôi." Bất Diệt Đại Đế đáp lại: "Nguyên lai là việc này, vãn bối nghe mấy vị bằng hữu nói tới, vô cùng kính trọng tiền bối vì khí khái anh hùng bất khuất." Cát Đông Húc nói: "Bất khuất, anh hùng khí khái." Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, cười một tiếng tự giễu, rồi đột nhiên ánh mắt như đao, nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, nói: "Vì ngươi đã biết chuyện này, ta cũng không nói thêm. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có liên quan gì đến Di giáo không?" "Không có." Nói ra thì vãn bối với Di giáo còn có chút cừu hận chưa dứt. Cát Đông Húc đáp, đôi mắt lóe lên một tia sát khí. Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, ánh mắt như dao, chuyển sang vẻ mừng rỡ, hét lớn một tiếng: "Tốt!" Cát Đông Húc bị một tiếng "tốt" này làm cho giật nảy mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn Bất Diệt Đại Đế, không hiểu hắn hỏi những lời này có ý gì. Cái "tốt" này là có ý gì? Chẳng lẽ tiền bối Trần bị tự tay báo thủ giúp hắn? Bây giờ Tư Di Vương đã là đạo tôn, thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Dù Cát Đông Húc tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng hắn cũng không nghĩ mình có tư cách khiêu chiến với Tu Di Vương. Thậm chí, sau bao năm tháng dài rằng giặc tu luyện, liệu hắn có tư cách hay không cũng khó mà nói được. Hơn nữa, đâu phải dễ dàng thay Bất Diệt Đại Đế báo thù năm xưa. Ha ha, ngươi chắc hẳn rất kỳ quái vì sao ta lại nhắc đến Tu Di Vương và Di Giáo. Thật ra, ta chỉ không muốn đạo truyền lại rơi vào tay kẻ thù. Ngươi đã không có quan hệ gì với Di Giáo, vậy thì tốt rồi. Còn ngươi và Di Giáo có cừu hận hay không, ta thật sự không quan tâm. Bất Diệt Đại Đế giải thích. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chấn động, nhưng sự nghi hoặc lại càng thêm đậm. Bất Diệt Đại Đế đã trải qua nhiều năm dài dằng dặc ma luyện trong hỗn độn đại thế giới, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở đạo thân cảnh. Điều này cho thấy đạo thân cảnh có thể chính là điểm cuối cùng của luyện thể. Bây giờ bản thân hắn cũng đang ở đạo thân cảnh, ngoài việc không ngừng rèn luyện nhục thân, tiếp tục nâng cao đạo thân cảnh để Bất Diệt Đế thể đạt tới cực hạn của đạo thân cảnh, thật sự không còn con đường tắt nào khác. Huống hồ là những điều có thể nói hay không nói. Bất Diệt Đại Đế hình như nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng Cát Đông Húc, đột nhiên sắc mặt nghiêm lại, nói: "Ngươi trước kia không phải cho rằng đạo thân cảnh là điểm cuối cùng của luyện thể sao? Ta bây giờ có thể nói rõ với ngươi, không phải, tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải sao? Nhưng mà năm đó tiền bối ở đạo thân cảnh đã có thể cùng Tu Di Vương tranh tài một phen. Bây giờ đã trôi qua bao nhiêu năm, Tu Di Vương đã trở thành đạo tôn, trong khi tiền bối ở hỗn độn đại thế giới vẫn chưa đột phá đạo thân cảnh. Nếu đạo thân cảnh không phải điểm cuối cùng của luyện thể, tại sao lại có kết quả như vậy?" Cát Đông Húc không tin, liền lên tiếng hỏi: "Không ngờ Tu Di Vương đã trở thành đạo tôn." Bất Diệt Đại Đế nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, tự giễu mà nói: "Đạo chủ hay đạo tôn gì đi nữa, ta nếu không thể đột phá đạo thân cảnh thì làm sao báo thù được cho mình, báo không được mối thù năm xưa. Đã như vậy, cần gì phải bận tâm hắn hiện nay ở cảnh giới gì?" Dứt lời, Bất Diệt Đại Đế trầm tư một lúc, sau đó mới lại mở miệng, tiếp tục nói: "Ngươi tu luyện cả đạo võ lẫn đạo khí, nên chắc hẳn sẽ nhận thấy rõ sự khác biệt giữa luyện khí và luyện thể. Đạo khí dễ tu hơn đạo thể rất nhiều, vì vậy mà trong vô số năm qua, có rất nhiều người đạt được đạo tiên, thậm chí một vài người đã trở thành đạo chủ. Trong suốt thời gian dài, cũng có một vài đạo tôn xuất hiện, nhưng luyện thể một đạo lại khác. Không phải ta tự khen, nhưng có lẽ trong cửu thiên giới, ta là người đi đến đỉnh phong nhất, mà ta chỉ mới chỉ đạt tới đạo thân cảnh thôi. Chính vì vậy, sau này những người theo đuổi luyện thể sẽ ngày càng ít, đa phần chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, khi họ muốn tăng cường thể phách và kim tu một chút luyện thể để chuẩn bị cho việc luyện khí sau này. Khi đạt được uy lực đầy đủ, họ sẽ tiếp tục bồi dưỡng nhục thân, nhưng gần như chẳng ai chịu dốc hết tâm huyết vào việc luyện thể nữa. Nhưng trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí, trời đã cho phép ngươi ngày đêm hấp thu tinh hoa của thiên địa, mau chóng tăng cường thực lực, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của thiên đạo để thi triển các tiên pháp, đạo pháp uy lực to lớn, thì cũng phải có điều kiện đi kèm. Đó chính là mỗi khi ngươi hấp thu thêm tinh hoa của thiên địa, mỗi khi cảnh giới của ngươi tăng lên một bậc, thiên đạo sẽ để lại dấu ấn trên cơ thể ngươi, khiến ngươi càng lúc càng bị trói buộc trong cửu thiên giới này. Rồi sẽ có một ngày khi ngươi cường đại đến mức muốn thoát khỏi cửu thiên giới, lúc ấy cũng chính là lúc cửu thiên giới muốn trấn áp ngươi. Thậm chí có thể nói đó là khi cửu thiên giới và thiên đạo pháp tắc thu hoạch trái ngọt từ ngươi. Nếu vận khí tốt, ngươi có thể thoát khỏi sự trấn áp của thiên đạo pháp tắc, đạt được sự tự do thật sự. Nhưng nếu không thể, thì vô số năm tháng khổ luyện cũng chỉ là làm nền móng để lớn mạnh cho cửu thiên giới và thiên đạo mà thôi. Nhưng người luyện thể lại không giống như vậy. Họ từ lúc bắt đầu đã khai thác tiềm lực của chính bản thân. Họ sử dụng lực lượng nhục thân chính là khí lực của mình, chứ không phải dựa vào thiên đạo lực lượng. Chính vì vậy, mối liên hệ giữa người luyện thể và thiên đạo rất yếu. Họ không phải đối mặt với thiên kiếp khi thực lực tăng trưởng. Điều này cũng khiến cho tiến độ tu luyện của người luyện thể chậm chạp và gian nan hơn rất nhiều so với những người luyện khí. Thậm chí có thể nói rằng có thể họ sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới đột phá. Và khi thọ nguyên đạt đến điểm cuối, tất cả cửu thiên giới này cũng chỉ có thể nhìn thấy người luyện thể như người ta đi đến đạo thân cảnh giống như phượng mao lần giác. Trên thực tế, đối với vô số người luyện thể mà nói, đạo thân cảnh chính là điểm cuối cùng của họ, thậm chí đối với ta mà nói, đó cũng là điểm cuối cùng. Khi nói đến câu cuối cùng này, Bất Diệt Đại Đế tỏ ra vô cùng gian nan, như thể câu nói đơn giản ấy đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn. Bộ mặt của hắn căng thẳng, cơ bắp không ngừng co giật, lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng, ánh mắt tràn ngập thống khổ và không cam lòng. Nhưng khi Bất Diệt Đại Đế thốt lên câu nói cuối cùng, cả người ông bỗng nhiên như trút được gánh nặng, dáng vẻ trở nên già nua, tựa như một niềm tin kiên định bấy lâu nay của ông đột ngột sụp đổ. Các đống húc không khỏi có cảm giác mơ hồ, dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm, cả thiên địa như mất hết sinh cơ. Trước đó, Bất Diệt Đại Đế dù chỉ là một cử động nhẹ nhàng cũng tạo ra cảm giác hùng vĩ và bất khả chiến bại, ngay cả trời sập xuống ông cũng có thể dễ dàng ngăn lại. Nhưng giờ đây, nhìn vào Bất Diệt Đại Đế đột nhiên già nua đi, Cát Đông Húc không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau lòng và bi thương, dường như từ ông hắn thấy được hình ảnh tương lai của chính mình. Tiền bối, vì sao lại nói như vậy? Trước đây ngươi không phải đã nói đạo thân cảnh tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng của luyện thể sao? Cát Đông Húc cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Bởi vì thọ nguyên của ta đã gần đến cuối, đạo thân cảnh chính là điểm cuối cùng mà ta có thể đạt được. Nhưng ngươi thì khác, ngươi tu luyện cả đạo võ và đạo khí, ngươi đã đạt đến đạo thân cảnh trong luyện thể và đạo thụ cảnh trong luyện khí. Đạo của ngươi khác ta, có lẽ ngươi có thể đi ra ngoài đạo thân cảnh trong luyện thể, đạt tới thế giới cảnh. Bất Diệt Đại Đế đáp. Khi nói đến phần cuối, ánh mắt ông nhìn Cát Đông Húc tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, dường như Cát Đông Húc chính là niềm tin, là hy vọng mà ông mong đợi, là sự kéo dài tín niệm của ông. Thế giới cảnh? Cát Đông Húc ngạc nhiên, không hiểu lắm. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh, hai mắt tỏa sáng. Năm đó, tại Cửu Minh Châu, hắn chịu ảnh hưởng từ đạo mạch, không chỉ có sinh từ đạo trùng, nảy mầm, đạo thụ, mà chính hắn cũng đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo. Khi đó, hắn từng nghĩ tới tu hành cuối cùng, nghĩ đến đạo chủ thoát khỏi cửu thiên giới, để trở thành đạo tôn, không còn là một phần của thiên đạo cửu thiên giới nữa. Vậy thì đó sẽ là cái gì? Sau đó, Cát Đông Húc có một đột phá trong suy nghĩ, cho rằng đạo tôn có thể sẽ là một thế giới độc lập. Vì thế hắn suy đoán rằng tu hành cuối cùng có thể là trở thành một thế giới riêng biệt. Bây giờ, Bất Diệt Đại Đế lại đột ngột nhắc tới cảnh giới thế giới. Đúng vậy, thế giới cảnh. Đây chính là điều ta lĩnh ngộ được, cùng với cái tên của cảnh giới này. Khi luyện thể đạt đến cực hạn, nhục thân sẽ trở thành một phương thế giới. Người luyện thể chính là thiên đạo pháp tắc của thế giới này. Bất Diệt Đại Đế gật đầu, tỉ mỉ truyền đạt những điều hắn lĩnh hội được suốt bao năm qua về luyện thể đạo. Bất Diệt Đại Đế là một nhân vật lớn, mọi điều ông lĩnh hội về luyện thể, về áo nghĩa chân lý, ông đều chia sẻ. Cát Đồng Húc nghe xong, bỗng nhìn thông suốt, thấy được rằng những điều Bất Diệt Đại Đế giảng dạy còn rộng lớn hơn cả thiên địa. Vì bản thân hắn chính là người đã dung hợp một phương hình thức của thế giới ban đầu, mọi điều về thế giới cảnh mà Bất Diệt Đại Đế nói chỉ là phỏng đoán của ông, là những điều ông ngộ. Nhưng Cát Đông Húc lại có thể thực sự cảm nhận, thực sự nghiệm chứng những suy đoán đó. Sư phụ đã lĩnh ngộ, còn hắn tu hành tại chính bản thân mình. Trước kia, Cát Đông Húc thiếu một vị sư phụ chân chính để chỉ dạy. Nay, sư phụ đã tìm ra con đường, nắm giữ một phương thức sơ khai của thế giới trong tay. Cát Đông Húc lập tức tiến tới trước mặt Bất Diệt Đại Đế. Dĩ nhiên, đây chỉ là sự lĩnh ngộ về lý thuyết, còn về thực lực, Cát Đông Húc vẫn còn kém rất xa so với Bất Diệt Đại Đế, người đã trải qua vô số năm tháng khổ luyện trong việc luyện thể. Một hồi lâu sau, Bất Diệt Đại Đế ngừng lại, không tiếp tục truyền thụ nữa. Cát Đông Húc nhìn Bất Diệt Đại Đế, cuối cùng cũng hiểu được ý định của ông khi mang mình đến đây. Ông muốn gửi gắm ý chí chưa hoàn thành của mình vào Cát Đông Húc. Đa tạ lão sư đã thụ giáo. Cát Đông Húc cung kính bái ba bái trước Bất Diệt Đại Đế. Bất Diệt Đại Đế nhìn Cát Đông Húc, trong mắt ông hiện lên một ánh nhìn phức tạp. Sau một hồi lâu, ông ngẩng đầu, nói với giọng đầy kiêu hãnh, ta truyền thụ cho ngươi không phải vì ngươi báo thù cho ta, ta tài nghệ có hạn, cũng không cần ngươi giúp ta báo thù, ta chỉ muốn ngươi vượt qua đạo thân cảnh, chứng minh rằng con đường mà ta suốt đời kiên trì không sai. Hãy chứng minh cho mọi người thấy, ngươi luyện thể cũng có thể trở thành đạo tôn cấp nhân vật. Học trò đã rõ, nhưng học trò có một điều chưa hiểu. Cát Đông Húc khom người hỏi. Ngươi cứ nói. Bất Diệt Đại Đế gật đầu ra hiệu cho Cát Đông Húc tiếp tục. Học trò không biết lão sư còn sống được bao lâu, sao người lại không tiếp tục kiên trì? Cát Đông Húc hỏi. Hà ha, ai nói ta không kiên trì? Ta chưa từng từ bỏ, chỉ là thời gian không đợi ta. Hiện giờ thọ nguyên của ta cũng chỉ còn lại vài vạn năm, hy vọng xa vời chẳng bằng ngươi. Tuy vậy, cho dù đến phút cuối, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bất Diệt Đại Đế đột nhiên đứng thẳng người, thân thể toát lên vẻ kiêu hùng, tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời. Dáng vẻ già nua lúc trước dường như tan biến, chỉ còn lại một khí thế vĩ đại. Nguyên lai còn có vài vạn năm, vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nghĩ rằng thọ nguyên của Bất Diệt Đại Đế đã gần kề, vậy mà giờ đây dù có chia sẻ với ông một bí mật về phương thức ban đầu của thế giới, e là vẫn còn kịp.